Chương 4461, không ít người thổn thức không thôi, đối với Đồng Linh cũng là 10 phần khâm phục, lại thêm thân phận của nàng không giống bình thường, thu hút sự chú ý của vô số người, để càng nhiều người đều hiểu đến nàng chỗ kinh khủng. Mà ba nhĩ trác cát cùng tan trác cũng đều là thua trận, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại là khổ không thể tả, thương thế nghiêm trọng. Ai, không nghĩ tới cái kia tóc vàng nữ tử mạnh như vậy, hai chúng ta đều thua. Tan trác cười khổ nói, có thế sống cũng không tệ rồi, dù sao chúng ta còn có là cơ hội, sang năm tái chiến, lão tử liền không tin vào không được Thiên Khải Ngân Hà Thành. Ba nhĩ trác cát ngược lại là không có gì áp lực tâm lý, một mặt nghiêm túc nói, Giang Trần đâu? Giang huynh đệ xem ra, có ăn chút gì lực nha. Tan trác nhìn chăm chú Giang Trần đám người lôi đài, 30 đánh một cái này cũng quá không công bằng đi. Nhưng là cái này thế giới bản cũng không có cái gì công bằng có thể nói, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, hắn khả năng thật sẽ nhịn không được. Đồng Linh thanh âm vô cùng trầm thấp, mặc dù thắng được một trận chiến này, nhưng là Giang Trần nguy cơ, nhưng thủy chung dính dấp lòng của nàng, không có đường lui có thể nói. Giang Trần sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. 30 người, cái kia căn bản cũng không phải là một trận công bằng quyết đấu, mà là đơn phương nghiền ép, hắn một mực thối lui lại, một mực tránh né, kéo dài hơi tàn, nhưng là hắn nhưng xưa nay không chịu từ bỏ, biết rõ cửu tử nhất sinh, nhưng là Giang Trần lại còn muốn rèn luyện tiến lên, không sợ hãi, không phải hắn không sợ chết, mà là hắn không thể thua, Lớn Hoàng đang chờ hắn, Long Thập Tam đang triệu hoán hắn, cơn gió cũng không biết tại vĩnh hằng thế giới địa phương nào, nhẫn thụ lấy giày vò. Hắn muốn làm, chính là bình định hết thảy chướng ngại, chính là muốn xông ra mảnh này giống như lồng giam địa phương, đứng tại Thiên Khải Ngân Hà Thành tối đỉnh phong, làm cho cả Thiên Khải Tinh nhìn thấy chính mình, cũng nhường muốn nhìn đến mình người, nhìn thấy chính mình, Giang Trần, chịu chết đi. Ha ha ha, còn muốn chạy. Nằm mơ đi. Giết ngươi, chúng ta cũng tốt tranh đấu người thắng sau cùng, ngươi cái u ác tính này, đã sớm nên chết đi, đại gia hỏa thêm chút sức. Đồng tâm hiệp lực, chậm sợ sinh biến, sinh biến. Cạc cạc cạc, đó là không có khả năng, liền xem như Thiên Vương lão tử, hắn cũng không có khả năng chạy ra chúng ta lòng bàn tay, lực lượng một người, như thế nào nghịch thiên a? Đám người cười nhạo cùng trào phúng, lần lượt chèn ép Giang Trần, để tình cảnh của hắn đã kề bên sụp đổ, lúc nào cũng có thể bại trận, chỉ cần hắn đổ xuống, bọn hắn cũng liền đều lớn vui mừng, mà chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Lúc này Đồng Linh cùng một tên khác tóc vàng nữ tử, đã kết thúc chiến đấu, thành vì người thắng sau cùng, trực tiếp tấn cấp thứ ba quan, chờ đợi Minh Nhật khiêu chiến hướng kỳ đài chủ, hiện tại chỉ còn lại Giang Trần bọn hắn chỗ này lôi đài. Giang Trần chống cự lại tất cả mọi người, xác thực nói là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy Giang Trần sống sót, bởi vì lúc trước đối chiến chính đầu lôi điểu thời điểm, bọn hắn cảm nhận được lớn lao áp bách, loại này uy hiếp, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Nguyệt Quan Trảm, Thiên Trì Kiếm Pháp, gió lốc vô ảnh cước, Giang Trần tâm thần như một, sắc mặt nặng nề, đã chịu vô số áp bách, từ bắt đầu cho tới bây giờ, thương thế trên người cũng có được hơn 10 chỗ, máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, chỉ cần hắn chưa từng ngược lại hạ, như vậy liền vẫn như cũ có thể chiến đấu, khúng núng, kéo dài hơi tàn, thận trọng từng bước, chật vật không chịu nổi. Hiện tại Giang Trần, quả nhiên là như là lão cẩu, co đầu rút cổ tại bên bờ lôi đài, lần lượt cùng tử thần gặp thoáng qua, ngày ngươi cái bố khỉ, lão tử thụ đủ, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì là giờ khắc này, hắn tại bên bờ lôi đài bố trí trận pháp, cuối cùng hoàn thành, hắn cũng không phải là chạy, mà là tại không ngừng bố trí trận pháp, chỉ cần trận pháp bố trí xong, cho dù là 30 tinh hoàng cửu trọng thiên, thì thế nào, Tu La kiếm trận, 18 chuôi ngũ phẩm chiến kiếm, phối hợp với nguyên thạch, triệt để khởi động. Lần này, Giang Trần không có dùng chính mình đến lôi kéo trận pháp, mà là dùng 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, Thiên Long kiếm là trận nhãn, 18 chuôi ngũ phẩm chiến kiếm làm trận cơ, 100 triệu nguyên thạch là trận pháp nguồn gốc đầu. Giang Trần không chỉ có đem trận pháp bố trí thành, mà lại bố trí thành tuần hoàn không tuyệt tử trận. Nói cách khác, này trận, không cách nào phá giải, trừ phi, cưỡng ép công phá. 18 đạo hào quang, nở rộ mà ra, đem toàn bộ lôi đài toàn bộ phong tỏa. Hơn 30 người, toàn bộ cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác, Giang Trần trong cơ thể nguyên lực không có khả năng cuồn cuộn không tuyệt, nhưng là cái này 100 triệu nguyên thạch, lại là sinh sôi không ngừng nguyên động lực, mà lại lần này cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt, Giang Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, các ngươi làm mùng 1, ta liền làm 15, các ngươi muốn giết ta, ta cũng không có tất yếu giữ các ngươi lại tới. Giang Trần mục đích, không chỉ là đánh bại bọn hắn, mà là đem bọn hắn toàn diệt ở đây, giết người, liền muốn lôi lệ phong hành, giải quyết dứt khoát. Mình muốn khai hỏa danh hiệu, liền không thể không quả quyết, các ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, cái kia ta chỉ có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Giang Trần thôi động trận pháp một nháy mắt, hơn 30 người liền cảm thấy một trận không ổn. Chuyện gì xảy ra? Không biết, tại sao ta cảm giác chúng ta giống như bị bao vây đâu? Đây là trận pháp. Thật bén nhọn trận pháp, chỉ là trận pháp, còn có thể làm gì ta? Cho ta phá, có người không cam tâm, một kiếm chém ra, nghĩ muốn phá trận, nhưng là trực tiếp bị Tu La kiếm trận cho đẩy lui, một nguồn máu tươi phun ra, mới ngã xuống đất, một khắc này. Không ít người sắc mặt đã thay đổi, đây là trận pháp gì? Quá quỷ dị a, cái này sẽ không phải là xuất từ Giang Trần tay a, khó nói. Giang Trần đâu? Tại cái kia. Hắn ở phía trên, Giang Trần đứng ngạo nghễ tại Tu La kiếm trận phía trên, thấp giọng quát nói, giết không tha. Trận pháp cấp tốc vận chuyển mà lên, toàn trường kinh hô lên, 18 đạo kiếm quang, giống như mặt trời rực rỡ, mạnh mẽ đâm tới, tại trên lôi đài trận pháp bên trong không ngừng xuyên qua. Thật là đáng sợ kiếm khí, lui. Mau lui lại, một tiếng kinh hô qua đi, hơn 30 người tất cả đều là thốt nhiên biến sắc, chấn động theo, cái này kiếm trận thực sự là quá mạnh, bọn hắn nhiều lần thí nghiệm, căn bản là không có cách phá trận mà ra, mà lại trận pháp phản vệ lực lượng, đem bọn hắn trọng thương, tiếp xuống từng đạo kiếm quang, càng là như lẫm liệt sương lạnh, bao phủ tại trái tim của mỗi người, ta không được, mau cứu ta không được, ta không muốn chết, Giang Trần. Ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta thật không muốn chết, hỗn đảng, cái này, ta ra ngoài nha, làm sao bây giờ nha, mọi người đứng vững, ta liền không tin, trận pháp này không có phương pháp phá giải, chỉ là một cái tinh hoàng thất trọng thiên, chẳng lẽ còn có thế nghịch thiên mà đi sao, hoảng sợ tiếng hô hoáng, quanh quẩn tại trận pháp bên trong, vang vọng tại trên lôi đài, phốc phốc phốc, xoẹt xoẹt xoẹt, liên tiếp không ngừng kiếm ảnh xuyên qua, khiến cho rất nhiều người đều bị kiếm khí xuyên thân, bị trọng thương, thậm chí là tên vẫn tại chỗ, không đến 10 hơi thở thời gian, 9 người đã ngã xuống, sợ hãi, đang không ngừng lan tràn. Một khắc này, Đồng Vô Địch từ ngồi trên tiệc, đột nhiên đứng lên, ánh mắt bên trong, vô cùng nghiêm trọng, thật là đáng sợ trận pháp nha, ta ở đây đều cảm thấy một trận hàn ý, trận pháp này bên trong người, nhìn qua đây là giữ nhiều lành ít a, đúng vậy nha. Cái này Giang Trần sao có thể làm ra lợi hại như vậy trận pháp, cái này cũng thật là đáng sợ a. Lấy một địch 30, ha ha ha, cái này Giang Trần, quả thực chính là cái siêu cấp đại biến thái nha, không, phải nói là sánh vai thần minh một dạng tồn tại. Khán đài phía trên, càng ngày càng nhiều người, vì đó kinh hô, rung động không thôi, 18 đạo cột sáng, 18 đạo kiếm ảnh, phong tỏa cái này trên lôi đài tất cả mọi người, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, như là tụ huyết mà chiến thần. Ai có thể nghĩ tới, một cái tinh hoàng cảnh thất trọng thiên cao thủ, vậy mà lại có to lớn như thế thủ đoạn. Đây quả thực là nghịch thiên mà đi a, hơn 30 người, phong cấm tại trận pháp bên trong, đã chết đi 10 người nhiều. Đồng Vô Địch sắc mặt trầm mặc, hắn nghĩ muốn xuất thủ, nhưng là nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì là hắn cảm nhận được trận pháp này biến thái. Nếu như là hắn cưỡng ép phá đi, có lẽ có thể thực hiện, nhưng là kết quả là hắn không chịu đựng nổi, toàn bộ đấu thú trường. Toàn đều sẽ bị san thành bình địa, 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch năng lượng nháy mắt nổ tung, lại thêm trận pháp phản vệ, khả năng sẽ đem cái này to lớn vô cùng đấu thú trường biến là hố trời, thậm chí tử thương vô số, liền hắn cũng không thể đủ có lòng tin có thể bảo toàn. Trận pháp này, quá mức tàn nhẫn, cũng quá mức biến thái, trận pháp này mặc dù khủng bố, nhưng là, tự hồ cũng không có đến không thể nghịch chuyển tình trạng, vẻn vẹn dựa vào trận pháp tự thân vận chuyển. Liền có thể làm cho hơn 30 tinh hoàng cửu trọng thiên tiếc núi bại trận, cái này được cần bao nhiêu nguyên thạch a? Theo ta suy đoán, trận pháp này chỉ sợ muốn hao phí hơn 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, mới có thể đem trận pháp triệt để vững chắc, mà lại liên tục không ngừng, liền xem như cấp hàng tinh cường giả muốn nhúng tay hủy đi trận pháp này, đều là không thể nào, thật hay giả. Quá mức đi, bên trên 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch. Ông trời của ta nhé! Cái này còn là người sao? Cái này Giang Trần, cũng quá mức đáng sợ, có không ít hiểu được trận pháp người, đều rất tán thành, hít vào một ngụm khí lạnh, 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, cái kia đối với bọn họ đến nói, quả thực là cái thiên văn sổ tự, một cái tinh hoàng cửu trọng thiên người, có thế có cái 3-5 triệu nguyên thạch, đã là cực kỳ giàu có, mà trận pháp này liền hao tổn của cải bên trên 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, đủ để thấy, nó khủng bố cũng không phải là không có đạo lý, có cái này bên trên 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, dùng tới tu luyện hắn không thơm sao, nhất định phải trong trận chiến này, được ăn cả ngã về không, có cái này 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch, chỉ sợ đều đã đủ người bình thường đột phá cấp hằng tinh cường giả, đương nhiên, đây cũng chỉ là lý tưởng mà thôi. Rất nhiều người cố gắng cả đời đều là căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đột phá. Giang Trần dùng tới 100 triệu nguyên thạch chế tạo trận pháp, bá đạo, khiến cho mọi người nhìn thấy mà giật mình. Trận pháp này đã hoàn toàn biến thành một cái tuyệt thế sát trận, liên phá đều không phá được sát trận. Trận pháp bên trong người, không ai có thể đủ sống sót ra. Giang Trần nhìn không chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng, đây hết thảy, đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, đây hết thảy, đều là quả báo của bọn hắn. Bạn có thể không cần nhất định phải làm cái ngươi chết ta sống, nhưng là bọn hắn không dám để cho Giang Trần sống sót, như thế liền sẽ thành vì bọn họ tiến lên trở ngại, liền sẽ để bọn hắn ở đây đầu con đường cường giả bên trên, tràn đầy chông gai cùng long đong. Không giết Giang Trần, bọn hắn tâm thần khó có thể bình an. Sở dĩ, Giang Trần chém bọn hắn, cũng đồng dạng không có có bất kỳ áy náy cùng chần chờ, có ta vô địch, ai cản ta thì phải chết. Giang Trần ánh mắt bên trong, lạnh lùng như sương. Không ai có thể đủ ngăn cản hắn, mụ nội nó, Giang huynh đệ đây là muốn nghịch thiên nha, nhiều người như vậy, ta tích cái ngoan ngoan. Ba nhĩ trác cách toàn thân run lên, sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, nhịn không được thay trận pháp bên trong những người kia lau một vệt mồ hôi. Bất quá bọn hắn cũng là gieo gió gặt bão, liên thủ vây, muốn tru sát Giang Trần, bây giờ mới biết chính mình đá vào trên miếng sắt, cái này tấm sắt để bọn hắn toàn cũng vì đó biến sắc, từng cái kêu rên không ngừng. Khí tức tử vong, tràn ngập tại toàn bộ đấu thú trường phía trên, làm như vậy là được rồi, đám người kia không biết tốt xấu, còn muốn vây giết Giang huynh đệ, hiện tại thấy hối hận rồi. Cứu mạng, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi mạng, Tang Trác cười lạnh, thay Giang Trần cảm thấy vui mừng, hết sức hưng phấn, giết người uống máu, thiên kinh địa nghĩa, sống tiếp mới là cường giả, kẻ thất bại, không có người sẽ bị ghi khắc, nhưng là Giang Trần đã phạm vào nhiều người tức giận. Hắn quá mức tàn nhẫn, căn bản không có cho những này người lưu đường sống. Đồng Linh có chút ít lo lắng nói, dựa vào cái gì? Bọn hắn giết Giang Trần, chẳng lẽ đúng là đáng đời? Giang Trần giết bọn hắn, không phải theo lý thường nên làm sao? Tang Trác xem thường, 30 người giết ngươi một cái, pháp không trách chúng, ngươi giết 30, đó chính là giết người như ngoé đao phủ. Ba nhĩ trác cách nhìn Đồng Linh liếc mắt, thấp giọng nói, bất quá mặc kệ như thế nào, Giang Trần đều không có sai. Hắn cũng là bị buộc đành phải, mới có thể như vậy đi. Đồng Linh nói, tại sinh tử lựa chọn một khắc này, Giang Trần vô số lần tại kề cận cái chết dãy dụa, hắn có thể đủ chuyển bại thành thắng, vì cái gì không thể đủ giết chết tất cả mọi người. Tuy nói cái này đấu thú cuộc chiến, không đề xướng sinh tử lựa chọn, nhưng là đối mặt muốn đẩy hắn vào chỗ chết địch nhân, Giang Trần cách làm, không có sai. Giang Trần trận pháp, hoàn toàn là tử vong sát trận, liền đồng vô địch đều không có thế làm sao. Cứu mạng A, thành chủ đại nhân, cứu mạng A, cầu van ngươi, Giang Trần, ta sai rồi, ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết, ta còn có vợ con già trẻ, ta không thể chết, A, ta nhận thua. Ta rời khỏi, ta không chơi. Ô ô ô, vì cái gì ngươi muốn như thế hung ác, vì cái gì ngươi muốn giết sạch tất cả chúng ta, Giang Trần, ngươi cái này ma quỷ, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Gào thét thanh âm, gào thét, quanh quẩn tại đấu thú trường phía trên, cuộc tỷ thí này, tự hồ đã biến thành một trường giết chóc, Giang Trần, bỏ qua bọn hắn đi. Đồng vô địch thanh âm uy nghiêm, xuất hiện trên bầu trời, đấu thú trường bên trong bầu không khí cũng biến thành cực kỳ kiềm chế, tiếp cận 20 cái tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, lần lượt vẫn lạc tại Giang Trần trận pháp bên trong, toàn trường phía trên, nhấc lên một cổ dậy sóng không giả, nhưng là cũng có chút người tràn đầy chất vấn. Giang Trần cái này hoàn toàn chính là đao phủ nha, trận pháp đã thành, không thể giải, Giang Trần dương mắt mà trông, cùng Đồng vô địch bốn mắt nhìn nhau, ngươi đây là đang đồ sát, đã làm trái chúng ta đấu thú cuộc chiến dự tính ban đầu, một cái chân chính đấu thú dũng sĩ, không nên lấp đầy giết chóc cùng lệ khí, càng không nên, là cái ma quỷ, Đồng vô địch nhướng mày, lạnh lùng nói, đúng đấy, gia hỏa này tâm địa quá xấu, giết người như ngoé, lại còn lớn lối như thế. Thành chủ đại nhân quyết không thể bỏ qua hắn, hảo hảo một cuộc tỷ thí, lại bị hắn trở thành tàn sát chi địa, loại này ngoan độc người, cho dù là thành vì đấu thú dũng sĩ, đoán chừng cũng là tội ác chồng chất hạng người, ai, đầu năm nay, lòng người không cổ nha, có thể đứng ở cái kia trên lôi đài, cái nào không phải hai tay dính mảng máu tươi đâu. Cảm thán thanh âm, liên tiếp, ai cũng biết, Giang Trần trận pháp này, quá mức đáng sợ, hơn 30 người, bây giờ đã ngày càng tàn lụi, chỉ còn lại mấy cái, dựa vào cái gì bọn hắn giết ta, ta liền nên nghển cổ đợi giết. Pháp không trách chúng sao? 30 người giết một cái, gọi đấu thú cuộc chiến dự tính ban đầu, còn không phải bọn hắn sợ ta lực lượng mới xuất hiện, đem mỗi người đều chém giết, để bọn hắn mất đi cạnh tranh cơ hội, còn không phải là muốn đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Mà ta giết 30 người, chính là đao phủ, chính là đại ma đầu. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, người khác giết ta, dụng ý khó dò, ta chẳng lẽ còn muốn cười mặt đón lấy sao? Đừng nói trận pháp này giải không được, cho dù là có thế giải, ta cũng sẽ không giải, nghĩ muốn giết ta, ta liền muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết, không có chút do dự nào, ta Giang Trần, chỉ giết người đáng chết, bọn hắn, đều đáng chết. Giang Trần, câu câu âm vang, nghe người nhiệt huyết sôi trào, bất quá đồng vô địch sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Giang Trần, chẳng khác gì là ngỗ nghịch hắn, nhưng lại câu câu đều có lý, mặc kệ bất luận kẻ nào đều nói không nên lời, chỉ là có chút không cam lòng người, hướng Giang Trần trên thân dội nước bẩn mà thôi. Trong mắt bọn hắn, Giang Trần giết người như ngoé, nhưng trong mắt ta, hắn chỉ cầu tự vệ mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng có sai sao? Đồng Linh thở dài một tiếng, mặc kệ đúng và sai, bất luận là cùng không phải, giờ này khắc này, Giang Trần tu la kiếm trận, triệt để ngừng lại, bởi vì là cái kia hơn 30 người, đã đổ xuống, lại không có một chút hy vọng sống, trên lôi đài nằm từng cổ thi thể, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, mặc dù có rất nhiều người đối với Giang Trần bất mãn, nhưng là không thể phủ nhận, Giang Trần cường đại, cho bọn hắn tất cả mọi người lấy xung kích, rung động tâm linh, lấy một địch 30, toàn bộ giết chết, mặc dù tàn nhẫn, nhưng lại làm người nhiệt huyết sôi trào, núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh, tiếng hò hét, khiến người sợ mất mật, Giang Trần. Giang Trần, Giang Trần. Giang Trần, người thắng sau cùng, hắn giết sạch tất cả mọi người, nhưng cũng thắng được vô số người chú ý, đây không phải trò chơi, cái này là liều mạng tranh đấu, Giang Trần chưa từng thương hại, bởi vì là thiện lương người sẽ chỉ thành là thiện lương người Mộ Chí Minh, Giang Trần cường thế, không thể nghi ngờ. Giết người chẳng qua là món ăn khai vị, hắn không giết người khác cũng sẽ giết hắn, người ăn người thế giới, chính là như thế hiện thực, cường giả vi tôn, người sống, mới có tư cách nói chuyện trời đất. Giang Trần thu hồi sở hữu kiếm, trên lôi đài, để mỗi người đều là vì đó kinh hãi, một trận chiến này, so với trước đó chém giết chín đầu lôi điểu, càng thêm đáng sợ, Giang Trần uy danh, cuối cùng vang vọng đấu thú trường, thậm chí đã thành vì cấm kỵ giống như tồn tại. Đây cũng là bản lĩnh, thay cái người ngươi nhìn hắn chết không chết queo vĩnh lên, đúng đấy, chẳng lẽ lại nhân gia còn tại cái kia chờ không chết được. Ta ủng hộ ngươi Giang Trần, nhân chi sơ, tính bản thiện. Ai cũng không muốn giết người, thành là đại ma đầu, nhưng là bị buộc đành phải, ai còn có thể chờ chết sao, má nó, đã nghiền. Cái kia nhóm hỗn trướng muốn hợp nhau tấn công, cuối cùng lại gieo gió gặt bão, ha ha ha, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Có người dám khái, tự nhiên cũng có người là Giang Trần đứng đài, hắn cũng có sai, hắn chỉ có giết chết tất cả mọi người, hắn mới có thể còn sống. Đấu thú dũng sĩ xưng hào cũng không phải gọi không, không có đấu chiến thiên hạ dũng khí, làm sao xưng là dũng sĩ. Ba nhĩ trác cáp cùng tan trác thứ nhất thời gian xông lên bên bờ lôi đài, đem Giang Trần đón lấy, lúc này Giang Trần cũng đã là thoi thóp, thụ thương rất nhiều. Một trận chiến này, hắn triệt để thành tựu sát thần chi danh. Ngay cả thành chủ đại nhân đều không cách nào làm sao hắn, thực sự là làm người sợ hãi thán phục, ngươi thắng. Đồng Linh nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm thán. Giang Trần một đường đi tới, thực sự là quá khó khăn, gia hỏa này hiểm tử hoàn sinh, bị tất cả mọi người nhằm vào, nhưng vẫn là lực bài chúng nghị, đứng ở đỉnh trên đỉnh. Một trận chiến này, là hắn đánh hạ vô số thanh danh, để hắn thành vì hiện tại nặc đốn thành bên trong đều là ăn tay có thế nóng nhân vật, thiếu niên anh tài. Không gì hơn cái này, đấu thú cuộc chiến, nhất chiến thành danh, đều tại các ngươi nạt đốn thành người quá nhiệt tình, nhiều người như vậy, ta suýt nữa chống đỡ không được. Giang Trần cười khổ nói, có thể sống sót đã là kỳ tích, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng, chỉ cần có thể đánh thắng đài chủ, liền có thể tiến quân Thiên Khải Ngân Hà Thành. Đồng Linh nói, mấy người các ngươi, như thế nào? Giang Trần hỏi, trừ ta, hai người bọn họ đều xong đời. Đồng Linh nhún nhún vai. Một mặt không quan trọng nói, Linh Nhi, ngươi có thể hay không không như thế đã kích người, dù nói thế nào chúng ta cũng là sinh tử chi giao nha. Tan Trác ra vẻ bất mãn nói, đều đã dập lửa, còn muốn bị Đồng Linh cho dội lên một chậu nước lạnh, thực sự là quá phiền muộn. Đúng đấy, đại tiểu thư tính tình cho ngươi quen, nguyền rủa ngươi ngày mai bị đánh phân. Ba Nhĩ Trác Trác cười nói, hỗn đảng, ngươi muốn chết. Đồng Linh trợn mắt nhìn, một bàn tay đập vào Ba Nhĩ Trác Trác trên cổ, cái sau cũng không tức giận, bọn hắn thanh mai trúc mã. Ba Nhĩ Trác Trác cùng Tan Trác đều đối với Đồng Linh có cực sâu tình cảm, hữu nghị cùng tình yêu tất cả đều có, liền Giang Trần cũng vô cùng ao ước. Về tới trong trạch viện, Giang Trần liền bắt đầu nhanh chóng chữa thương, khôi phục thực lực, minh nhật cuộc chiến, không thể khinh thường, hắn không dám lười biếng chút nào. Có câu nói rất hay, người sợ nổi danh lợn sợ mập, hắn bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành đấu thú cuộc chiến trong chóng đo chiều gió, minh nhật một trận chiến, sẽ dẫn động tới vô số người tâm, mà lại mình đã nửa chân đạp đến nhập thiên khải ngân hà thành, Giang Trần không thể không càng cẩn thận, nếu như ở thời điểm này sắp thành lại bại, như vậy chính mình đoán chừng liền quá oan uổng, hôm nay liền suýt nửa lật thuyền trong mương, bất quá cũng may hắn bồi lên nửa cái mạng mới còn sống. Thương thế của ngươi quá nặng đi, chủ nhân, ta thay ngươi hộ pháp đi, ta luôn cảm thấy tòa phủ đệ này không an toàn. Hắc Vương xuất hiện tại Giang Trần bên người, thần sắc nghiêm trọng nói, mỗi giờ mỗi khắc không đang quan sát chung quanh động tĩnh. Tốt, ngươi cũng cẩn thận. Giang Trần nói, hắn hôm nay thương thế quá nặng đi, sở dĩ nhất định phải toàn tâm toàn ý khôi phục, không thể có một tia quấy rầy. Nặc Đốn Thành cũng không phải là thùng sắt một khối, lúc trước chính mình suýt nữa bị cái kia tự cho mình siêu phàm Lưu đại sư phái người đánh lén, sở dĩ hắn càng thêm cảnh giác, không gọi người ghen là tầm thường. Giang Trần xưa nay sẽ không kiên kỵ người khác tìm đến mình gốc rạ, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy chính mình cường thế. Minh nhật một trận chiến, hắn đem sẽ rời đi Nặc Đốn Thành, Thiên Khải Ngân Hà Thành vẫn luôn là hắn hướng tới địa phương, chỉ có ở nơi đó mới có rộng lớn hơn sân khấu. Quần tinh rực rỡ tinh hà, Giang Trần dương mắt mà trông, nghe nói chỉ có đứng tại Thiên Khải Ngân Hà Thành thời điểm mới có thể đủ có thế đụng tay đến, dương mắt nhìn tinh hà mới có cùng tinh không sánh vai cảm giác. Gió đêm hơi lạnh, sắc trời thay đổi dần, yên tĩnh lão trạch thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ve kêu. Giang Trần tâm ở thời điểm này khẽ rung lên, bởi vì là hắn cảm giác được chính mình đã bị bao vây, tòa này lão trạch trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hắc Vương như lâm đại địch, chung quanh hoa cỏ cây cối, tự hồ cũng trở nên hít thở không thông, cây muốn lặng mà gió không thôi. Có người, Hắc Vương trầm giọng nói, thế nhưng là hắn không dám đi quấy rầy chủ nhân. Cái gì người? Dám can đảm bước vào trạch viện, giết không tha. Hắc Vương tức giận quát, lặng lẽ bể nghễ, quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động, bởi vì là hắn cảm giác cổ áp bức này, vô cùng đáng sợ, để hắn cực khó xử thụ. Bất quá chủ nhân chính vào trong tu luyện, hắn thà chết cũng muốn ngăn trở người này, không nghĩ tới a. Chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, một tiếng nụ cười âm lãnh, vang vọng đình viện bên trong, cả người bao phủ tại trường bào màu lam bên trong, chỉ rò rỉ ra hai con mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần. Giang Trần chậm rãi mở mắt ra, tâm vô bàn vụ, một khắc này hắn cũng cảm thấy lớn lao nguy cơ cảm giác, hiện tại hắn căn bản động không được, không đột phá tinh hoàng bát trọng thiên, hắn hoàn toàn không cách nào chiến đấu. Mà lại cho dù là đột phá tinh hoàng bát trọng thiên, hắn cũng cần đại lượng nguyên thạch đến khôi phục, người này hiển nhiên đến có chuẩn bị, xem ra cũng sớm đã để mắt tới chính mình. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi đầu này chó nhà có tang, ngươi còn dám tới, muốn chết sao? Giang Trần lạnh lùng nói, người này tự nhiên chính là lúc trước từ tuyết vực bên trong đem bọn hắn mang ra tới người áo lam, giờ này khắc này, hắn đã không có ngày xưa kéo dài hơi tàn tư thái, trở nên cực là lăng lệ. Cùng tại thượng cổ tuyết vực bên trong so sánh, hoàn toàn tưởng như hai người, cường thế khí tức, bao phủ trạch viện, uy phong bát diện, tinh hoàng chính tầng đỉnh phong, mà lại thực lực, còn tại Hắc Vương phía trên, đồ tranh đua miệng lưỡi, ngươi bây giờ chẳng qua là một đầu vùng vẫy dãy chết chó chết, cho dù có người giúp ngươi hộ pháp, cũng không giữ được mạng chó của ngươi. Người áo lam cười ha hả nói, hắn thấy, Giang Trần đã là cá trong chậu, căn bản là không chỗ có thể trốn, lúc trước hắn thực lực bị hao tổn. Hoàn toàn không dám cùng Giang Trần chính diện va chạm, ly khai thượng cổ tuyết vực về sau, liền tranh thủ thời gian giấu lên, chính mình trăm phương ngàn kế 20 năm, chính là vì khối kia ngọc bài, không nghĩ tới lại bị Giang Trần cái này thượng cổ tuyết vực khách không mời mà đến cho cướp đi, hắn có thể nào không giận, hận không thể moi tim móc phổi, đem Giang Trần nghiền xương thành tro. Vốn dĩ là tìm hắn sẽ rất không dễ dàng, gia hỏa này nếu như trực tiếp ẩn nấp đi, người áo lam cũng rất phiền phức. nhưng là không nghĩ tới hắn còn dám giống trống khua chiêng tham gia đấu thú cuộc chiến, để cho mình trực tiếp giảm bớt tìm kiếm công phu của hắn. Có lẽ bởi vì là hắn căn bản không biết ngọc bài tác dụng, bằng không thì hắn khẳng định đã sớm tìm một chỗ ẩn nấp rồi, bất quá dạng này cũng tốt, hắn cuối cùng yên tâm xuống tới, tự cao tự đại, ta có thể bại ngươi lần thứ nhất, liền có thể bại ngươi lần thứ hai, lần trước để ngươi chạy, lần này, ngươi chắc tránh khó thoát, Giang Trần từ tốn nói, thật sao? Chỉ bằng ngươi khả năng hiện giờ sao? Ngươi lấy là đây là đan thượng cổ tuyết vực sao? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Ha ha ha, người áo lam cùng vừa cười vừa nói, ánh mắt như đuốc, sát khí như hồng, đừng có càn rỡ, trước qua ta cái này một quan lại nói, Hắc Vương hừ lạnh nói, trực diện người áo lam, giữa hai bên dương cung bạc kiếm, đã là chiến đấu sắp đến, Giang Trần không dám có chút ngừng, không ngừng thôn vệ lấy nguyên thạch, không ngừng gia tốc lấy khôi phục thực lực bản thân, người áo lam mang đến cho hắn áp lực quá lớn, người này là Giang Trần cho đến trước mắt, gặp qua cấp hành tinh chi hạ người mạnh nhất, lúc trước tại thượng cổ tuyết vực bên trong, hắn không thể buông tay thi triển, bây giờ nhìn hình dạng đã là triệt để giải trừ phong ấn, chính mình không đột phá tinh hoàng bát trọng thiên, căn bản không có khả năng chiến thắng hắn, càng là đến tinh hoàng đỉnh phong cảnh giới, càng là gian nan, mỗi tiến một bước, đều phảng phất lên trời, mà chân chính vững chắc tinh hoàng cường giả tối đỉnh, thực lực cũng liền càng mạnh, cái này người áo lam, đương nhiên đó là cao thủ như vậy. Hắc Vương không chút do dự, xung phong phía trước, cùng người áo lam đánh giáp lá cà, đối chiến cùng một chỗ, khủng bố va chạm, lần lượt xen lẫn, Hắc Vương thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, thế nhưng là đối mặt thực lực này khôi phục quyển thổ trở về người áo lam, liền có vẻ hơi giật gấu vá vai, liền Hắc Vương cũng không nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, hắn nghĩ phải bắt được cơ hội đem đối phương một kích trí mạng, xem ra xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá! Cho dù là thân tử đạo tiêu, hắn cũng nhất định sẽ một mực giữ vững chính mình chủ nhân, từ hắn thần phục tại Giang Trần một khắc kia trở đi, chính mình cái mạng này liền không thuộc về hắn nữa. Dù là phía trước núi đao biển lửa, Hắc Vương cũng muốn thay Giang Trần chuyến ra một con đường. Oanh, từng tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng gầm gừ vang vọng đại địa, trời đất quay cuồng, Hắc Vương lợi trảo tê không, khí thế không giảm, như mãnh hổ hạ sơn chi tư, cùng người áo lam liên tiếp đối bính. Loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác, 10 phần kích thích, nhưng là Hắc Vương tình cảnh, lại trở nên càng phát ra gian nan. Người áo lam cũng là trọng quyền xuất kích, gào thét như sấm, đột nhiên xung kích, trực tiếp đem Hắc Vương lật tung mà đi. Giang Trần hết thảy đều thấy rõ, thế nhưng là hắn bây giờ lại căn bản không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể mau chóng hoàn thành khôi phục cùng đột phá. Ngươi là ngăn không được ta. Người áo lam khóe miệng âm nhu, trường bào bay phất phới, từng bước một tới gần Hắc Vương, xem thường nói. Cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng tiến lên trước một bước. Hắc Vương không sợ chết ngăn tại người áo lam trước người, thấy chết không sờn, châu chấu đá xe. Người áo lam chiêu chiêu tàn nhẫn, quyền phong lăng lệ, mỗi một quyền đều đánh vào Hắc Vương lợi trảo phía trên, để Hắc Vương hai tay run không ngừng. Giữa hai bên đơn giản nhất trực tiếp giao phong, va chạm, thanh thúy tiếng gãy xương thay nhau nổi lên. Hắc Vương thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, người áo lam càng phát ra ngoan lệ, Hắc Vương liều lĩnh. Hắn liền càng phát ra muốn đem gia hỏa này cho diệt sát đi, lấy đã kích hắn phách lối khí diễm, bất diệt Hắc Vương, liền không đụng tới Giang Trần, gia hỏa này uyển giống như thuốc cao da chó, dính trên người mình, người áo lam càng phát ra oán giận, cút cho ta, Hắc Vương hai tay đón đỡ, việc nghĩa chẳng từ nan xông lên phía trước, lại một lần nữa cùng người áo lam giao thủ, cả người đều bị cuốn bay ra ngoài, thương thế đã phi thường nghiêm trọng, người áo lam chụp chụp bụi đất trên người, chau mày, gia hỏa này. Thật đúng là đáng ghét vô cùng, chịu chết đi, ma la thần quyền, trùng điệp ma ảnh, ùng ùng kéo đến, quyền ảnh xen lẫn, để Hắc Vương không chỗ che thân, nay đã trọng thương hấp hối, hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, Hắc Vương thân thể ném đi mà đi, không ngừng thở hào hển, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, không biết tự lượng sức mình cẩu vật, hừ hừ, người áo lam lần nữa tới gần, Hắc Vương thân thể, như cũ bất phi sở động, ngăn tại Giang Trần trước người hơn một trượng. Thay hắn thề sống chết thủ hộ, muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Hắc Vương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh, hổ gầm long ngâm, nhanh như điện chớp mà ra, người áo lam cao mày, tâm thần như một, không dám thất lễ, vội vàng kết ấn, quyền phong lấp lóe thời khắc, cùng Hắc Vương giao thoa mà qua, Hắc Hổ đào tâm, khí thế hùng hổ, thế nhưng là người áo lam thực lực, rõ ràng mạnh hơn Hắc Vương không ít, lúc này, Hắc Vương dùng sức tất cả vốn liếng, đều đã vô lực hồi thiên. Chủ nhân, thật xin lỗi. Hắc Vương lầm bầm nói, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy, hắn đã tận lực, nhưng lại vẫn là không cách nào đùi gà người áo lam, thực lực của hắn đã đến gần vô hạn nửa bước cấp hằng tinh cường giả. Người áo lam thế đi càng nhanh, càng hung, cũng mãnh liệt hơn, gắn đạt tới chém giết Hắc Vương. Trọng quyền nắm chắc, như trên trời rơi xuống cự thạch, lôi đình vạn quân, đập vào Hắc Vương trên bờ vai, trực tiếp kích xuyên qua xương bả vai của hắn, thoi thóp. Quyền thứ hai oanh đến, lại bị Giang Trần chặn lại, hai tay gắt gao bắt lấy người áo lam nắm đấm, che chở Hắc Vương, bị lay lui mấy chục mét, dưới chân xuất hiện hai đường rãnh thật sâu khe. Không cần tự trách, còn lại, giao cho ta đi. Giang Trần sắc mặt nặng nề, nhìn liếc mắt sau lưng Hắc Vương, hắn hiện tại tình cảnh mười phần nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, mặc dù Giang Trần bây giờ còn chưa có đột phá, nhưng là thực lực đã khôi phục hơn phân nửa. Ngươi trận pháp tại thượng cổ tuyết vực bên trong có lẽ có dùng, nhưng là hiện tại cũng mặc kệ dùng. Người áo lam cười lạnh nói, đừng nghĩ đến chạy trốn, ta đã đem nơi này hoàn toàn phong tỏa, không có người sẽ biết. Giao ra ngọc bài, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Tốt, ngươi nói cho ta cái kia ngọc bài có ích lợi gì, ta liền cho ngươi. Giang Trần thản nhiên nói, ngươi không xứng biết, bởi vì là cái kia vốn nên chính là thứ thuộc về ta, ta tại thượng cổ tuyết vực ẩn núp ròng rã 20 năm, nặng nhất lại bị ngươi cho chặn, sở dĩ ngươi phải chết. Người áo lam tức giận nói, Giang Trần hủy đi hắn toàn bộ kế hoạch, hơn nữa còn cướp đi chính mình tha thiết ước mơ ngọc bài, hắn hận không thể ăn sống thịt, nghiền xương thành tro. Thật sao? Cái kia có thế, thật xin lỗi, trời đi thượng cổ tuyết vực về sau, ngươi đầu này chó nhà có tang còn dám trở về, thật sự là không sợ chết nha. Hôm nay hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Giang Trần thu liễm khí tức, vừa rồi một quyền kia, đã để hắn cảm nhận được đến từ người áo lam khủng bố cùng táo bạo, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, đấu thú trường một trận chiến, ta cũng để ở trong mắt. Ngươi trận pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là chỉ tiếc, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi dạng này cơ hội, nhiều người như vậy đều bị ngươi giết, cho dù là ta, tại trận pháp bên trong cũng trốn không thoát, nhưng bây giờ, ta như giết ngươi, lấy đồ trong túi. Người áo lam ánh mắt băng lãnh, vô cùng tự tin. Giang Trần là rất mạnh, nhưng lại là thành lập tại trận pháp phía trên, không có trận pháp gia trì, thực lực của hắn liền sẽ giảm lớn. Mà lại gia hỏa này có thể đủ dùng rơi bên trên 100 triệu nguyên thạch làm trận cơ, trên thân bảo bối, khẳng định không phải số ít, bất quá cái khác đều là thứ yếu, ngọc bài mới là trọng yếu nhất, nếu không hắn cũng sẽ không hao tốn 20 năm thời gian tại thượng cổ tuyết vực bên trong, nằm gai nếm mật, lại là Giang Trần làm giá y, nhưng là hôm nay, đây hết thảy đều đem bị hắn xóa đi, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, mạng của ta ở chỗ này, chỉ sợ ngươi căn bản cầm không đi. Giang Trần hoành đao lập mã, bất động như núi, rượu mời không uống ăn phạt rượu, cái kia ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Người áo lam huy quyền mà đến, bước chân vững vàng, mỗi một bước đạp xuống dưới, đều uyển giống như đất trung núi chuyển, cho Giang Trần mang tới xung kích, tương đương lớn. Giang Trần trực tiếp thi triển long biến cùng long đằng thuật, thực lực lại lần nữa trèo thăng, thậm chí đạt đến tinh hoàng cửu trọng thiên chiến lực, mãnh long thân thế, cùng người áo lam ầm vang chạm vào nhau. Mỗi một lần đều có thể so với thiên lôi địa hỏa đồng dạng, mặc kệ là Giang Trần vẫn là người áo lam, cũng không dám lười biếng chút nào, bọn hắn không chỉ là tại chiến đấu, càng là tại tiêu hao lấy sinh mệnh. Phanh phanh phanh, Giang Trần thân thể lần lượt bị ném đi, toàn thân xương cốt đều là đứt gãy không ít, máu tươi càng là không ngừng chảy ra, nhưng là hắn không có nửa điểm ngưng xuống ý tứ, người áo lam tình trạng tốt hơn hắn bên trên không ít, dù sao mình thực lực vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Mà lại giữa hai bên vốn là chênh lệch quá lớn, ngươi không phải là đối thủ của ta, cam chịu số phận đi. Người áo lam thả người nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người, một quyền nện hạ, tựa như khai thiên tích địa, tồi khô lạp hủ. Kiếm 22, kiếm 23, kiếm 24, Giang Trần thân ảnh như kiếm, quơ thiên long kiếm, lần lượt quần nhau, mà người áo lam càng là hung mãnh, thiết quyền đón lấy, để Giang Trần càng là rung động, ma la thần quyền. Không ai có thể ngăn trở ta, người áo lam lần nữa xông quyền mà đến, tựa như thiết tỏa hoành giang, Giang Trần căn bản không chỗ che thân. Kiếm 28. Dự kiếm chi thế, quyền phong cùng kiếm khí va chạm, lực lượng cùng khí thế oanh minh, giao thoa mà hạ, kiếm nhị thập bát tướng Giang Trần khí thế phát huy tới được đỉnh phong, dự kiếm chi thế, cầm kiếm mà đi, đầy trời mưa kiếm, giống như tơ bông mưa rơi, người áo lam hào không lay được, chỉ có một quyền, quyền phong bố trí. trung chuyển vòng trời. Giang Trần lại một lần nữa bị bức lui mấy chục bước, máu tươi phun ra. Cũng không phải là kiếm 28 không đủ mạnh, mà là cả hai thực lực chênh lệch nhiều lắm, lại thêm Giang Trần có thương tích trong người. Một trận chiến này đối với hắn mà nói, quá mức bất công, nhưng là trên đời này vốn là không có cái gì công bằng. Người áo lam trên thân, cũng bị chém ra hơn 10 đạo kiếm thương, nhưng là dư kình không đủ, bị quyền phong chấn nhiếp, mới chưa thể triệt để giết chết hắn. Thật sự là ương ngạnh bất khuất a. Bất quá bây giờ, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, còn làm giải thích thế nào thích. Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, chết đi cho ta. Người áo lam một kích mà đến, Giang Trần như lâm đại địch, cấp tốc lui ra phía sau, nhưng là ngay tại hắn lui không thể lui cái kia một sát na cái kia, một đạo khắc quang ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh cho trọng thương, Giang Trần trên ngực, xương sườn toàn bộ lõm vào, máu tươi dâng trào. Giang Trần chống Thiên Long kiếm, lau khóe miệng máu tươi, lặng lẽ nhìn thẳng, lại một cái muốn chính mình mạng người. Thực lực của người này, không thể so người áo lam yếu nhược, lại một cao thủ, hoành không xuất thế, ngươi là ai? Người áo lam nhìn về phía trước mắt người áo đen, cau mày, gia hỏa này dĩ nhiên có thế đủ không nhìn chính mình bày ra cấm chế, mà lại liền hắn cũng bị không để ý tới, mặc dù cái kia cấm chế cũng không mạnh, nhưng là muốn lặng yên không tiếng động làm được cái này một điểm, như vậy liền đủ để chứng minh, trước mắt người này, cũng không đơn giản, giết hắn người, ta chỉ giết người, người áo đen trầm giọng nói, chỉ giết người. Hừ hừ, nhìn cách tử, để mắt tới người của ta, còn thật không ít a. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, trước mắt người áo đen này hắn cũng không biết là ai, bất quá lúc này, càng làm cho hắn triệt để lâm vào tử cảnh bên trong, không chỗ có thể trốn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi muốn đến giết người cướp của, như vậy đừng trách ta không khách khí. Người áo lam nhìn về phía người áo đen, Giang Trần trong lòng 10 phần biệt khuất, lão tử mẹ nó đều sắp chết, hai tên khốn kiếp này là lai lịch gì hắn cũng không biết, thực sự là phiền muộn. Được, người áo đen thanh âm trầm thấp, lộ ra một tia già nua cùng khàn khàn, khẽ vuốt cằm, ngươi là Lưu Đức Thủy người, Giang Trần trầm giọng nói. Người áo đen giữ im lặng, người này cùng áo lam thanh niên đồng dạng, thực lực mạnh phi thường, so bình thường tinh hoàng cửu trọng thiên cơ hồ cao hơn một bậc, mà lại vô cùng lãnh khốc. Chính mình ở trên người hắn, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, trầm mặc ít nói, băng lãnh sát phạt, liền con mắt đều không có rò rỉ ra đến, cả người đều bị bao phủ ở trong quần áo đen. Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ người này chính mình nhận biết sao? Hoặc là nói thân phận của hắn dị dạng? Bằng không, vì sao lại như thế che che lấp lấp đâu? Cái kia người áo lam cũng là như thế, trừ có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn bên ngoài. Đến bây giờ Giang Trần đều không nhìn thấy diện mục thật của hắn, giấu đầu lộ đuôi, không phải chột dạ chính là quỷ. Giang Trần biết, một trận chiến này, hắn đã không có cơ hội, hiện tại nhất định phải mau rời khỏi, đối mặt hai người này, chính mình tái chiến tiếp, sẽ chỉ bị tươi sống kéo chết. Tinh hoàng cảnh cửu trọng thiên cũng có phân chia mạnh yếu, có chút thậm chí có thể lấy một địch 10 đều không quá đáng. Nếu như thực lực của hắn đột phá tinh hoàng bát trọng thiên, Giang Trần còn có hy vọng chạy thoát. Nhưng là hiện tại căn bản cũng không có như thế thời gian, đột phá tinh hoàng bát trọng thiên, hắn chí ít còn muốn tiêu hao 200 triệu nguyên thạch, mà thôn phệ hết những này nguyên thạch, cũng không phải trong thời gian ngắn mà liền có thể làm được. Động thủ, người áo lam thấp giọng nói, hai cái tinh hoàng cửu trọng thiên bắt nạt một cái tinh hoàng thất trọng thiên, hai người các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Một cái lười biếng khinh thường thanh âm, xuất hiện tại Giang Trần đám người đỉnh đầu, một người quần áo lam lũ, dáng người còng xuống lão nhân. Nửa nằm tại trên mái hiên, cộc cộc miệng, đem trong hồ lô mỹ tử uống một hơi cạn sạch, tự hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lão đầu tử, ngươi muốn chết sao? Người áo lam lạnh lùng nói, cái này không biết lúc nào xuất hiện lão khất cái, để hắn 10 phần ảo não, là ngươi. Ngươi cái này già tên lừa đảo, ngày ngươi cái bố khỉ. Giang Trần trong lòng cũng là đem lão nhân này tử mắng một lần, lúc trước hố chính mình nguyên thạch người, chính là gia hỏa này, Dương Quốc lão, hắc u. Hai chúng ta lại gặp mặt tiểu ca, thật sự là duyên phận a. Dương Quốc lão nhìn Giang Trần liếc mắt, ánh mắt một sáng, cười hì hì nói. Giang Trần trong lòng bồn chồn, lão già này đây không phải đến tìm cái chết sao? Hai cái này người muốn giết hắn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Duyên phận cái rắm, Giang Trần có chút tức giận, lão già này thực sự là quá ác tâm người. Ít tại cái này giả thần giả quỷ, lão già, ngươi đang tìm cái chết sao? Người áo lam nói. Dương Quốc lão phất phất tay, một mặt không kiên nhẫn nói ra, người tuổi trẻ bây giờ, cũng đều không hiểu được một điểm kính già yêu trẻ sao? Mở miệng một tiếng lão già, ngươi quản ngươi lão tử cũng gọi như vậy sao? Cắt, đáng tiếc, ngươi không phải ta lão tử, người áo lam lửa giận trong lòng bốc lên, không phải cũng không phải là chứ. Ta lại không có nhận ngươi cái này nhi tử, Dương Quốc lão biểu môi nói, ngươi. Lão nhi bất tử xem là tạc, ta liền thành toàn ngươi, người áo lam một kích đánh ra, quyền phong nối gót mà đến, Dương Quốc lão co cẳng liền chạy, nhìn như bối rối. Kỳ thực người áo lam lại liền Dương Quốc lão góc áo đều không có đụng phải, người áo lam ánh mắt dần dần nheo lại, gia hỏa này xem ra là thâm tàng bất lộ a, chính mình thật đúng là không thể khinh địch, ngọa tào, Giang Trần giật mình, lão già này có thể nha, tiền bối công phu quả nhiên ghê gớm, bội phục nha, Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, làm sao? Già tên lừa đảo biến thành tiền bối. Hắc hắc hắc, Dương Quốc lão nhìn Giang Trần liếc mắt, cười quỷ dị nói, cái này số, ta bảo đảm ngươi không ngại, Dương Quốc lão hướng về phía Giang Trần dựng lên ngón trỏ, 10 triệu nguyên thạch. Tốt! Liền vui vẻ như vậy quyết định, Giang Trần kích động gật đầu, cái này già tên lừa đảo nhìn cách tử còn có hai đêm soát tử, hiện tại sinh tử tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chính mình cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, ngươi sai, là 100 triệu, Dương Quốc lão cười nói, ngươi tại sao không đi đoạt a? Giang Trần mặt âm trầm, lại trộm lại đoạt. Kia cũng là tiểu nhân chỗ là, ta Dương Quốc lão kiếm đều là lương tâm tiền, ngươi tại đấu thú trường một cái trận pháp liền đầu nhập vào 100 triệu, ngươi cái này đại tài chủ, không có khả năng không có tiền, ta đã sớm bảo hộ tại bên cạnh ngươi, cạc cạc cạc. Con người của ta làm việc từ trước đến nay đều là rất giảng đạo lý, công bằng công chính, già trẻ không gạt, không hỏi ngươi muốn 2 tỷ nguyên thạch, ta thật sự là quá lương tâm, Dương Quốc lão cười ha hả nói, như cùng cười mặt hổ đồng dạng. Giang Trần trợn trắng mắt, chính mình nhìn tới vẫn là quá quá kiêu ngạo, tại đấu thú trường phía trên dùng 100 triệu ngũ phẩm nguyên thạch bố trí trận pháp, xem ra đã là mọi người đều biết, lão già này trên người mình ngửi được tiền hương vị, ra hiện tại hắn nơi này, cũng là hợp tình hợp lý, tốt. 100 triệu liền 100 triệu, Giang Trần cắn chặt răng quan, cái này già tên lừa đảo thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng, 100 triệu nguyên thạch không tính là gì, dù sao cũng là vật ngoài thân. Sớm dạng này không phải tốt sao? Vương bài bảo tiêu, xin xuất chiến, cạc cạc cạc, Dương Quốc lão vui không ngậm miệng được, hắn tự nhiên không lo lắng Giang Trần không trả tiền, mạng đều bóp ở trong tay chính mình, hắn dám không trả tiền sao? Bất quá nói cho cùng, chính mình chung quy không phải những cái kia cướp gà trộm chó hạng người, ta kiếm đều là lương tâm tiền, lão già, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Lại không cút, ta liền ngươi một khối làm thịt, người áo lam ánh mắt lăng lệ. Cũng không dám có chút khinh địch, bởi vì là vừa rồi giao thủ mặc dù chưa thể bộc phát, nhưng là lão gia hỏa này tốc độ, để hắn giật nảy cả mình, lại dám tuyên bố muốn cứu Giang Trần, ngươi khi đây là chợ bán thức ăn sao? Còn cò kè mặt cả, cái kia ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút, ta Dương Quốc lão từ trước đến nay đều là rất coi trọng chữ tín, thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, đã thu nhân gia 100 triệu nguyên thạch, ta khẳng định nói được thì làm được, Dương Quốc lão lời thề son sắt nói. Tiếp theo chuyển hướng Giang Trần, đưa tiền, thật, Giang Trần bất đắc dĩ nói, trực tiếp vung ra 100 triệu nguyên thạch chiếc nhẫn cho Dương Quốc lão hài lòng nhận, mắt híp thành một đường, toàn giết, đồ vật về ngươi, người, nhất định phải chết, người áo đen nhìn người áo lam liếc mắt, thấp giọng nói, hai người nhìn nhau gật đầu, cấp tốc xung kích mà đến, Dương Quốc lão không sợ chút nào, mỉm cười xông lên phía trước, cả người đều trở nên lăng lệ, như là một đạo nhọn phong, tả xung hữu đột. Hai người liên hợp chi hạ, dĩ nhiên vô pháp làm sao Dương Quốc lão, thậm chí thận trọng từng bước, tình cảnh đáng lo, lão gia hỏa này còn có chút bản lĩnh, Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, cái này già tên lừa đảo mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng thời khắc mấu chốt có việc thật lên a, vương bài bảo tiêu, danh phù kỳ thực a, tiền này hoa không oan uổng, người áo đen cùng người áo lam thủ đoạn ra hết, nhưng là đều khó mà đột phá Dương Quốc lão phòng thủ chi thế, lấy bất biến ứng vạn biến. Gia hỏa này thực lực, Giang Trần nghiêm trọng hoài nghi hắn đã có nửa bước cấp hành tinh tiêu chuẩn, hai cái này người đổi lại là chính mình căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giữ vững, hiện tại xem ra Dương Quốc lão giống như căn bản liền không có phí cái gì khổ tâm, mà cái kia khí thế hung hung người áo đen cùng người áo lam, đều là trở nên cất bước duy gian, tiếp tục như vậy, cứ thế mãi, bọn hắn sợ rằng sẽ bị Dương Quốc lão cho mài chết, căn bản không cần cái này già tên lừa đảo động thủ. Lão gia hỏa này thực lực quá mạnh, người áo lam trong lòng không ngừng kêu khổ, Nếu như không phải là vì hắn tâm tâm niệm niệm ngọc bài, hắn sớm liền chạy, gia hỏa này không hổ là kẻ già đời, bất luận thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều xa tại hai người bọn hắn phía trên, du tẩu ở giữa, đi bộ nhàn nhã, tiền bối, tranh thủ thời gian làm thịt bọn hắn. Chấm dứt hậu hoạn, Giang Trần trầm giọng nói, ngươi để ta bảo vệ ngươi, lại không có để ta giúp ngươi giết người có thể được khắc tính, một người 100 triệu nguyên thạch. Dương Quốc lão ung dung không vội nói, lấy một địch hai, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, để hai người bọn họ ngược lại là càng phát ra lo lắng. Ngọa tào, Giang Trần nhịn không được thấp giọng mắng, cái này già tên lừa đảo tâm cũng quá đen, tính ta không nói, hai tỷ nguyên thạch Giang Trần có thế không nỡ, hắn vốn là không có nhiều nguyên thạch, cái này hai đầu cẩu mệnh còn phải hoa hắn mấy trăm triệu nguyên thạch, cái kia có thế thua thiệt lớn. Người áo đen cùng người áo đen năm lần bảy lượt muốn công phá Dương Quốc lão phòng ngự, nhưng đều bị vô tình bức lui, không ngừng thở hào hển, trong lòng vô cùng hoảng sợ, ngươi lão già này. Ngươi lấy là toàn bộ Nặc Đốn Thành không ai có thể trị được ngươi sao, người áo đen trầm giọng nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Uy hiếp ta. Ngươi khi ta tại Nặc Đốn Thành xin cơm nhiều năm như vậy là lấy không sao, Dương Quốc lão khinh miệt nhìn hắn liếc mắt, hai gia hỏa này quả thực quá phiền, ta dự định làm một chút bán hạ giá, mua một tặng một, 100 triệu nguyên thạch. Ta toàn ba ngươi bọn hắn làm thịt, thế nào? Dương Quốc lão nhướng mày, trên mặt dày có phần là âm trầm, trừng người áo lam cùng người áo đen liếc mắt, mua một tặng một. Giang Trần trong lòng cười khổ, cốt ngươi cái lão già, đây là nhìn ta không bỏ được dùng tiền, bắt đầu cùng ta chơi sáo lộ. Lúc này ngược lại là hai người bọn họ hai lỗ tai dựng lên, trở nên cẩn thận không ít. Bài sơn đảo hải, Dương Quốc lão song chưởng khẽ động, phong lôi cuồn cuộn, nghiền áp xuống. Toàn bộ hư không đều trở nên âm trầm xuống, như là sơn hà vỡ vụn, đất trung núi chuyển, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hãy đợi đấy, Giang Trần, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo lam nổi giận gầm lên một tiếng, tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là Dương Quốc lão thực lực quá mạnh, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội, lúc này Giang Trần thật nếu là lại móc ra 100 triệu, cái kia hai người bọn họ chưa hẳn liền sẽ không bị Dương Quốc lão cho xử lý, người áo đen cũng là không chút do dự. Tại người áo lam thối lui về sau, cũng là cấp tốc mai danh ẩn tích, một khắc này, Giang Trần mới xem như thở vào một ngụm trọc khí, cái này già tên lừa đảo cũng không phải là không còn gì khác, cái kia hai tên gia hỏa đều không đơn giản, nhìn cách tử ngươi đắc tội không ít người. Cái kia áo lam thanh niên tìm ngươi muốn cái gì ngọc bài, Dương Quốc lão một mặt âm hiểm cười nói, có quan hệ gì tới ngươi, đừng hỏi thăm linh tinh, Giang Trần trầm giọng nói, ngươi, ta vừa rồi thế nhưng là cứu được ngươi. Ngươi liền như thế đối với ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là quá không có lễ phép, ai, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, ta lại không phải không cho ngươi tiền. Giang Trần cười nói, cái này già tên lừa đảo mặc dù có chút tính cách quái gở quái đảng, nhưng lại là người rất có nguyên tắc, hắn đã cứu mình, chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Nói cũng đúng, minh nhật cuộc chiến, ngươi cũng nên cẩn thận, đấu thú cuộc chiến thủ lôi đài chủ. Đó cũng đều là trải qua lần lượt sinh tử đại chiến người, có thế đủ thủ lôi người thành công, đều không phải đèn đã cạn dầu, nhìn ngươi cái này suy dạng, giữ nhiều lành ít đi. Dương Quốc lão cười ha hả nói, cầm hồ lô rượu, lung la lung lay đi. Giang Trần trong lòng biến đến vô cùng nghiêm trọng, cái này Dương Quốc lão mặc dù là bạn không phải địch, nhưng là thấy tiền sáng mắt, bất quá cái này thần bí già tên lừa đảo đến tột cùng lai lịch gì, Giang Trần không thể không phòng, còn có chính là cái kia người áo lam cùng người áo đen. Người áo lam mặc dù thân phận không rõ nhưng là Giang Trần chí ít biết hắn mục đích, mà cái này hoành không xuất thế người áo đen, lại liền bất kỳ dấu vết gì đều không có lưu lại, Giang Trần thậm chí không biết mình đắc tội cái gì người, cái kia Lưu đại sư tựa hồ không có bản lĩnh này mời được cao thủ lợi hại như vậy, hắn mời tới đều là một đám người ô hợp, như vậy người này lại là cái gì địa vị đâu. Mấu chốt nhất là, bọn hắn đều không lấy chân diện mục gặp người, bọn hắn thân phận, khẳng định là mấu chốt, được rồi. Không nghĩ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Giang Trần lắc lắc đầu, một mặt đành phải, trở về từ cõi chết, minh nhật một trận chiến, với hắn mà nói, càng thêm nghiêm trọng, Dương Quốc lão nói đúng, có thế đủ thủ lôi thành công hạng người, làm sao lại là đèn đã cạn dầu đâu, một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hiện bây giờ địch nhân ở trong tối Giang Trần ở ngoài sáng, nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Biện pháp duy nhất chính là để mình thực lực mau chóng tăng lên. Giang Trần tập trung ý chí, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện, hắn đã nghiêm trọng ý thức được mình thực lực tu vi hoàn toàn không đủ, nhất định phải mau chóng tăng lên mới đi. Giang Trần không ngừng thôn vệ lấy nguyên thạch, tựa như nuốt trôi, tốc độ cực nhanh, mà lại hắn vốn là đã đạt đến tinh hoàng thất trọng thiên đỉnh phong, đang sắp đột phá, cũng là nước chảy thành sông. Lần này Giang Trần cơ hồ đem nguyên thạch tất cả đều dùng hết, chỉ còn lại mấy chục triệu, nhưng là hắn cũng là vừa lòng phi thường, bởi vì là thực lực của hắn đột phá tinh hoàng bát trọng thiên, mặc dù chỉ là nhất trọng thiên chênh lệch, nhưng lại giống như là một cái đại cảnh giới đề thăng, bằng không thì làm sao sẽ luôn có người cảm khái tu hành đến tinh hoàng đỉnh phong, liền càng ngày càng khó, tinh hoàng ngàn ngàn vạn, nhưng là chân chính đột phá, đạt được cấp hàng tinh cường giả thiên tài, lại là giống như phượng mau lân giác. Lần này Giang Trần đột phá tinh hoàng bát trọng thiên, hữu kinh vô hiểm, trốn qua một kiếp, giờ này khắc này, nếu như gặp lại cái kia người áo lam, Giang Trần tuyệt đối không giả. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, gió đêm không dấu vết, một buổi sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi tại đại địa phía trên, đình viện bên trong tùng bách, xanh biếc, thấp thoáng lấy sáng sớm ánh rạng đông, nương theo lấy vài tiếng côn trùng kêu vang chim gọi, một ngày mới, kéo chương mở đầu, một đêm khôi phục. Lúc này Hắc Vương cũng là khôi phục hơn phân nửa thực lực, nhưng là thương thế của hắn thực sự là quá nặng đi, trong thời gian ngắn mà muốn khôi phục lại cũng không phải dễ dàng như vậy, thân thể của hắn nhưng không có Giang Trần biến thái như vậy. Chúc mừng chủ nhân, thực lực của ngươi lại có chỗ tinh tiến. Hắc Vương cũng thay Giang Trần cảm thấy cao hứng, dù sao hôm qua ngày tình huống buổi tối thực sự là quá nguy hiểm, bọn hắn có thể đủ trốn qua một kiếp, Hắc Vương cũng là vô cùng vui mừng, chủ nhân thực lực mạnh lên. Hắn mới càng thêm vui vẻ, ta giống như lại có thể mở ra phù đồ ngục tháp rồi. Giang Trần ánh mắt một sáng, hắn đã hồi lâu không có mở ra phù đồ ngục tháp, lần này thực lực đột phá đến tinh hoàng bát trọng thiên, hắn rốt cục cảm thấy một chút không bình thường triệu hoán, tự hồ là cái kia phù đồ ngục tháp trong minh minh hô ứng, cái kia tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem. Hắc Vương so Giang Trần đều kích động, nếu như là lão chủ nhân lưu lại bảo bối, đối với ở hiện tại chủ nhân mà nói, rất có thể đều là trợ giúp cực lớn, nếu quả như thật có tuyệt thế thần vật làm hậu thuẫn, như vậy bọn hắn cũng không có khả năng giống như tối hôm qua, bị sỉ nhục cái kia gọi một cái thê thảm, suýt nữa liền tất cả đều cùng vĩnh hằng thế giới thuyết bái bai. Tốt, ta lập tức mở ra nhìn xem. Giang Trần tràn đầy chờ mong, hy vọng lần này sẽ không giống như trước kia, mở ra về sau, tất cả đều là đạo tắc, đối với trợ giúp của mình phi thường nhỏ. Giang Trần nín hơi ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí, điều động toàn thân chi khí, mở ra phù đồ ngục tháp tầng thứ 6. Một khắc này, Giang Trần cảm giác trước mắt mình giống như là được mở ra một đạo không tầm thường môn hộ, giống như là mới tinh thế giới, tràn đầy hào quang, tràn đầy như mộng ảo cảm giác. Đây là cái gì? Giang Trần nhìn xem lơ lửng tại trước mắt mình một tòa phương chu, chau mày. Cái này dĩ nhiên là Thương Lang thần chu. Hắc Vương hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Có ý tứ gì? Cái đồ chơi này rất lợi hại. Giang Trần hơi kinh ngạc, cái này phương chu có gần trượng lớn nhỏ, tinh điêu tế trác, hết sức xinh đẹp, mà lại có đình đài lầu cát, nói là một chỗ tiên cung biệt viện cũng không đủ, chẳng qua là phiên bản thu nhỏ mà thôi. Thương Lang thần chu, là một kiện tinh không bí bảo. Mà lại là cao cấp tinh không bí bảo, cho dù là thiên khải tinh bá chủ, cũng tuyệt đối chưa từng nắm giữ bảo bối như vậy. Hắc Vương đầy mắt hâm mộ nói, Giang Trần lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Cái đồ chơi này thần kỳ như vậy. Tinh không bí bảo. Liền thiên khải tinh bá chủ, đều chưa từng nắm giữ sao. Cái gọi là tinh không bí bảo, chính là có thể đủ tại tinh giới, tinh vực ở giữa hoàn thành nhảy vọt bảo bối, từ thiên khải tinh nếu như muốn tới cổ long tinh, thời gian một chén trà công phu liền đến, so với truyền tống trận pháp đều càng thêm vững chắc, truyền tống trận pháp nếu như tại tinh vực ở giữa thi triển, rất có thể sẽ sụp đổ. Nhưng là cái này tinh không bí bảo lại là tốc độ phía trên cực hạn, du lịch tại vĩnh hằng thế giới tinh không phía trên, quả thực như dẫm trên đất bằng. Tinh không bí bảo là từ tinh không vẫn sắc chế tạo, so với bất luận cái gì thần binh bảo đao, đều muốn càng thêm trân quý, mà lại tinh không bí bảo là bất kỳ tinh tế kẻ lưu lạc tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng là thứ này, quá hiếm thấy, cũng quá mức xa xỉ. Mà lại là, có tiền mà không mua được, dù là ngươi có tiền, cũng chưa chắc có thể đủ mua được. Hắc Vương thần sắc vẫn luôn là phi thường nghiêm túc, hai mắt trừng trừng chăm chú vào cái kia Thương Lang thần chu phía trên, có thể nghĩ đối với cái này tinh không bí bảo, hắn là có bao nhiêu a rung động. Giang Trần cũng là bị Hắc Vương nói có chút kích động, cái đồ chơi này ngưu như vậy so, về sau chạy trốn không phải tùy tiện chạy, so với đăng thiên thê đều lợi hại hơn, Đăng Thiên Thê chỉ có thể ngắn khoảng cách thì không vị gì, mà lại hao tổn không nhỏ, cái này tinh không bí bảo, quả thực chính là tuyệt thế vô song đại bảo bối a, trách không được Hắc Vương nói bất kỳ một cái nào tinh tế kẻ lưu lạc, đều muốn có một kiện tinh không bí bảo đâu. Nghe hắn nói chính mình cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được muốn đi tinh không bên trong xông xáo một phen, làm vô câu vô thúc tinh tế kẻ lưu lạc. Giang Trần đưa tay ở giữa, đem Thương Lang Thần Chu nhiếp vào trong tay, phát hiện cái này Thương Lang Thần Chu có thế hóa 108.000 trượng, có thế thu nhỏ giống như hạt đào, 108.000 trượng Thương Lang Thần Chu, quả thực chính là một cái di động thành thị. Giang Trần càng phát ra chấn kinh cùng cảm thán, mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng là cái này Thương Lang Thần Chu mang đến cho hắn một cảm giác vẫn như cũ uy vũ bá khí, liền Hắc Vương đều là như vậy kích động, có thể nghĩ, ngày sau có cái này Thương Lang Thần Chu, Giang Trần cũng liền có thêm một đầu thủ đoạn bảo mệnh. Lúc trước Thương Lang Thần Chu lọc vào vũ trụ chi chủ công kích, đã rách mướp, không nghĩ tới lại bị chủ nhân chữa trị, thật đáng mừng nha. Không biết khi nào, chúng ta Cửu Thiên Phù Đồ Cung, có thế đủ nặng hiện năm đó huy hoàng, Hắc Vương bùi ngùi mãi thôi nói. Sẽ có một ngày như vậy, trồng phù đồ tiền bối cũng là một thế hệ hùng, ta cũng tuyệt đối sẽ không mai một vinh quang của hắn. Giang Trần vừa cười vừa nói, Hắc Vương không có ý tứ gì khác, chủ nhân đừng trách. Hắc Vương sợ Giang Trần suy nghĩ nhiều, chính mình vẫn chưa đối với hắn có chút bất kính ý tứ, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, ha ha ha. Giang Trần tiếu dung ấm áp nói, chủ nhân, cái này Thương Lang Thần Chu là thật là quá mức trân quý, ngươi ngàn vạn không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Quân tử vô tội mang ngọc có tội, liền Thiên Khải Tinh bá chủ gặp được cái này Thương Lang Thần Chu, đều tất nhiên sẽ sinh lòng dao động. Hắc Vương ngưng trọng nói, thứ này thực sự là quá trân quý, bất kỳ người nào đều sẽ tâm sinh ý niệm không chính đáng, nhất là gặp được cầm chút người tâm thuật bất chính, càng phải cẩn thận đề phòng. Hiện tại Nặc Đốn Thành, đối với bọn họ đến nói, thủy chung vẫn là xa lạ. Giang Trần gật gật đầu, thận trọng đem Thương Lang Thần Chu thu vào, chuẩn bị một phen. Trực tiếp tiến về đấu thú trường, đấu thú dũng sĩ tranh đoạt, gần ngay trước mắt, có thể hay không quá quan trảm tướng, liền nhìn hôm nay một trận chiến này, thắng chính là tên lưu truyền thiên cổ, vang vọng Nặc Đốn Thành, tiến về Thiên Khải Ngân Hà Thành, đi hướng nhân sinh đỉnh phong, thua, cũng nhất định liền sẽ chẳng khác gì so với người thường, trên thế giới này, xưa nay không thiếu khuyết thiên tài. Đấu thú trường bên trong, lúc này chỉ còn lại ba cái lôi đài, bởi vì là cuộc chiến hôm nay, chỉ có ba trận. Theo thứ tự là Giang Trần, Đồng Linh, cùng cái kia đánh bại ba nhĩ trác cáp cùng tan trác áo vàng nữ tử. Mấy trăm ngàn người đấu thú trường, vẫn như cũ tiếng người huyên náo, tan trác cùng ba nhĩ trác cáp tới so Giang Trần đều muốn sớm. Cương Trông thấy Giang Trần, liền hướng về phía hắn vất tay thăm hỏi, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi người trong cuộc này làm sao còn không nhanh không chậm. Tan trác vừa cười vừa nói, hôm qua cuộc chiến thất bại với hắn mà nói khá khó thụ. Nhưng là dù sao thời gian còn muốn từng ngày qua, Giang Trần cùng Đồng Linh tấn cấp, bọn hắn cũng là cao hứng phi thường, không có thể xuất ra luồng đã nói lên bọn hắn tài nghệ không bằng người, thừa nhận thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là liền thất bại đều không thể đối mặt, như vậy con đường tương lai mới có thể càng thêm nửa bước khó đi. Đồng Linh đã đi vào, hôm nay ngươi có thể được tranh khẩu khí A Giang huynh đệ, không thể để cho cái kia nhóm dụng ý khó dò người xem thường chúng ta. Ba nhĩ trác cáp trùng điệp chụp chụp Giang Trần bả vai, trong mắt ký thác kỳ vọng, dù sao hắn cùng Tan Trác đều đã bị đào thải, nhưng vẫn là hy vọng Giang Trần có thể đủ thay bọn hắn hoàn thành chưa có thể đi vào Thiên Khải Ngân Hà Thành tâm nguyện. Yên tâm đi, một trận chiến này, ta nhất định phải được. Giang Trần lòng tin đầy đủ, nhìn hai người liếc mắt, trực tiếp đi hướng đấu thú trường bên trong, bắt đầu bắt đầu. Lão tử một đêm đều không ngủ, cạc cạc cạc, liền đợi đến giờ khắc này đâu, ai còn không phải đâu. Trận đánh hôm qua, hắc mã xuất hiện lớp lớp, Giang Trần cùng cái kia áo vàng nữ tử lạc quanh, đều là mọi người trước đó không có dự liệu được, nhất là Giang Trần, hắn nhưng là ra tận hết danh tiếng A, chém giết hơn 30 tinh hoàng cửu trọng thiên, ta tích cái A gia, ta đến hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ đâu, may mắn ta hôm qua không có cùng hắn xếp tới một tổ, bằng không thì hôm nay cũng không thể đứng ở chỗ này xem náo nhiệt, đến rồi, màn kịch quan trọng tới. Không biết hôm nay có thể hay không âm thịnh dương suy, Giang Trần có thể đánh bại hay không đài chủ đâu. Khó nói, Giang Trần mặc dù tại trận đánh hôm qua kinh diễm không ít người, nhưng là hắn dù sao không phải dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự đánh bại đối phương, mà là lợi dụng trận pháp, tương đương với mưu lợi, bất quá hôm nay cũng không phải xa luân chiến, có thế đủ thủ lôi nhiều kỳ đài chủ, đó cũng đều là tinh hoàng bên trong người nổi bật, chân chính ngoan nhân, Giang Trần trận pháp coi như mặc kệ dùng đi. Trên khán đài, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu tương hỗ thảo luận, nhân vật chính của hôm nay, là ba người, ai có thể đủ thắng được, tự nhiên cũng liền có thể đủ thành là chúng nhân chú mục đối tượng. Hắc mã Giang Trần, không có danh tiếng gì lại lực lượng mới xuất hiện áo vàng nữ tử Lạc Quanh, cùng đồng vô địch đồng thành chủ Thiên Kim đại tiểu thư, nhìn điểm 10 phần, đồng vô địch thân ảnh, hóa thành trăm trượng cầu vòng ảnh, xuất hiện tại đấu thú trường trên không, yên lặng, nhất thời, đấu thú trường trở nên an tĩnh lại, thành chủ đại nhân tự mình chủ trì, cái này có thế cũng ít khi thấy, bởi vì, chính mình là vì mình nữ nhi đứng đài, Tuyển Hiền không tránh ngại. Đồng vô địch không hề cố kỵ, dù sao đây là dựa vào chân tài thực học của mình mới có thể đủ lan truyền ra địa phương, dựa vào quan hệ chung quy không phải chính đồ, mà lại cho dù đồng vô địch là thành chủ, cũng không có cách nào tả hữu lòng của mỗi người nghĩ, kim tiền cùng quyền thế, trên thế giới này là nhất thứ không đáng tiền, chỉ có thực lực, đủ mạnh mẽ thực lực, mới là đạo lý quyết định, trận chiến ngày hôm nay, đem tranh đấu ra ai mới thật sự là thiên tài, thu hoạch được tiến vào Thiên Khải Ngân Hà thành tư cách, kẻ thắng làm vua, không cần nhiều lời. Ta biết các ngươi cũng sớm đã không thể chờ đợi, ta thân ái nhất các con dân, để ta nhìn thấy hai tay của các ngươi, tiếng hoan hô, tiếng hò hét, ta tuyên bố, trận chiến cuối cùng, hiện tại bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, người khiêu chiến Đồng Linh, thủ lôi người an thêm được đường, đồng vô địch nói xong, trên lôi đài, Đồng Linh đã vào chỗ, chờ đợi lấy thủ lôi người xuất hiện, nơi xa, một đạo màu đen cầu vòng ảnh phá không mà đến, như núi lớn, đập vào trên lôi đài. Quanh, một tiếng vang thật lớn, kích thích bụi bặm vô số, một cái thân cao chính thức tráng hán, xuất hiện ở đây, xem thường lấy Đồng Linh ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính là cái con rối một kích cỡ tương đương, Đồng Linh tâm thần trầm xuống, nắm chặt trường kiếm, cẩn thận tỉ mỉ, đối mặt lên trước mắt cái này cự vô phách, nhìn không chớp mắt, chiến thắng hắn, Thiên Khải Ngân Hà Thành, liền gần ngay trước mắt, an thêm được đường, gia hỏa này thật không đơn giản. Lúc trước nghe nói một đường qua năm quan chém sáu tướng, không biết chém từng giết bao nhiêu cao thủ, một thân khổ luyện ngoại công, đau thương bất nhập, bình thường tinh hoàng cửu trọng thiên ở trước mặt hắn, căn bản không chịu nổi một kích, nhìn cách Tử Đồng đại tiểu thư gặp được đối thủ, hắc hắc hắc, an thêm được đường cũng không tính mạnh nhất, bất quá Đồng đại tiểu thư cũng không thể khinh thường, giữa hai bên, bốn mắt nhìn nhau, tùy thời chuẩn bị một trận chiến, người xem bên trong, mỗi người đều là bóp một vệt mồ hôi lạnh. Vạn chúng mong đợi trận chiến cuối cùng, tất nhiên sẽ vô cùng đặc sắc, hiện tại nhận thua, còn kịp, an thêm được đường thao lấy hùng hậu giọng thấp, từ tốn nói, hắn nhưng là liên tục nhiều lần đài chủ, mặc kệ là thực lực vẫn là tu vi, đều đã đến gần vô hạn cấp hàng tinh cường giả, đối phó trước mắt cái này bé gái tử, hắn có thế tuyệt không hư, nhưng là Đồng Linh dù sao cũng là thành chủ đại nhân nghìn vàng, chí ít an thêm được đường không dám hạ tử thủ chính là, đánh bại, liền tốt. Không có đánh qua làm sao biết, ngươi thật sự rất mạnh, không thể không thừa nhận, có thế ta cũng có phải hay không ăn chay, ra tay đi, để ta nhìn ngươi là có hay không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Đồng Linh làm xong hết thảy công tác chuẩn bị, vì hôm nay một trận chiến này nàng đã chờ lâu rồi, cho nên nàng tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Thân ảnh tuy nhỏ, lại giống như rắn ra khỏi hang, cầm kiếm xuất kích, dẫn đầu làm khó dễ, trống, nương theo lấy an thêm được đường gầm lên giận dữ, cả hai chiến đấu. Triệt để khai hỏa, Đồng Linh một mực chiếm cứ lấy chủ động, bởi vì vì nàng tốc độ càng nhanh, cũng càng thêm hung mãnh, kiếm khí bén nhọn gãy nhảy dựng lên, lần lượt tới gần an thêm được đường, hai người giao phong càng ngày càng nghiêm trọng, kích thích toàn trường hoan hô. Bất quá an gia được đường cũng là cái sau vượt cái trước, dù sao cũng là hướng kỳ đài chủ, thực lực có thể thấy được chút ít, Đồng Linh kiếm phong mặc dù nhẹ nhàng, nhưng là lực lượng nhưng lại xa xa vô pháp trọng thương an thêm được đường, chỉ có thể thận trọng từng bước. Đối mặt an thêm được đường trọng quyền xuất kích, Đồng Linh kiếm khí thậm chí không đủ lấy chấn nhiếp đối phương, an thêm được đường khổ luyện ngạnh công, quả nhiên danh bất hư truyền, không đến 20 chiêu, Đồng Linh liền đã lâm vào cực lớn bị động bên trong. Đồng Linh tình huống không tốt lắm a, Giang Trần cao mày nói, lấy ánh mắt của hắn xem ra, Đồng Linh nếu như không cầu biến báo, sẽ một mực bị cái này an thêm được đường chỗ áp chế, kết quả là không biết lúc nào có thế đủ xoay người, cũng có thể là mãi mãi cũng lật người không nổi. Linh Nhi cũng không đáng kể, biết rõ gia hỏa này bá đạo lực lượng 10 phần hung mãnh, lại còn liều chết với hắn, đây không phải tự chuốc nhục nhã nha. Ba nhĩ trác cáp sốt ruột nói, Linh Nhi thân thủ là nhanh nhẹn hình, đụng phải an thêm được đường loại lực lượng này hình, nếu như làm không được địch tiến ta lùi, như vậy thua nhiều thắng ít. Tan Trác nghiêm túc phân tích nói, nàng đồng gia kiếm pháp còn là rất không tệ. Giang Trần lầm bầm nói, hy vọng nàng có thể đủ phát huy vượt xa bình thường, trước đó đồng thức vô ảnh kiếm cho hắn không nhỏ rung động, nếu như có thể tiến thêm một bước, chưa chắc không thể cùng địch nổi. An thêm được đường mặc dù bá đạo, lực lượng hung mãnh, thế nhưng là đồng linh chỉ cần kéo ra trận hình, giữa hai bên lẫn nhau có dài ngắn, thắng bại khó liệu. Linh Nhi, hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng a. Đồng Vô Địch ánh mắt ngưng trọng, làm là thành chủ, hắn đối với mình nữ nhi càng là bị cho kỳ vọng cao, nếu như đồng linh có thể thắng hạ cuộc tỷ thí này, đánh lôi đài thành công, như vậy trên mặt của hắn cũng đem sung mãn hào quang. Đồng linh thận trọng từng bước, An thêm được đường càng là đắc thế không tha người, tầng tầng trọng kích, làm cho người ta cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh cảm giác, liền xem cuộc chiến người đều cảm giác được ngạt thở, có thể thấy được cái này An thêm được đường trình độ, tuyệt không tầm thường. Trùng thiên sóng, An thêm được đường trong tay nguyên khí bốc lên, quyền phong tàn phá bừa bãi, gợn sóng ngập trời, banh sát mà hạ, để đồng linh lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. T, đồng linh hít vào một ngụm khí lạnh, lăn xuống mà đi, tại bên bờ lôi đài, lộ ra 10 phần chật vật, một kích này mặc dù không thể đánh bại nàng, nhưng lại để đồng linh chấn động không gì sánh nổi, trong lòng run sợ, ngay sau đó An thêm được đường càng là hung khí bức người, giải quyết dứt khoát, quyền phong bố trí, chiêu chiêu trí mạng, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, An thêm được đường chính là rõ ràng nhất, khí thế của hắn không thể ngừng, tiến công không thể đoạn, chỉ có dạng này mới có thể để cho khí thế của hắn tràn đầy, chỗ hướng vô địch. Bất quá đồng linh cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, tránh thoát hung hãn nhất một kích, nàng một mực đều đang đợi lấy cơ hội. Đồng linh tay nắm lấy một viên thuốc, trực tiếp nuốt xuống, tốc độ của nàng cùng lực lượng, gấp bội điệp gia, trực tiếp hoàn thành bộc phát. Đồng linh trên mặt đổ mồ hôi chảy ròng ròng, lúc này tự nhiên không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội, đồng thức vô ảnh kiếm lại xuất hiện, quang ảnh trùng điệp, lít nha lít nhít, vô ảnh như cuồng phong điện chớp, tồi khô lạp hủ. Liền An thêm được đường cũng là sắc mặt đột biến, không nghĩ tới thực lực của nàng dĩ nhiên trực tiếp trở nên kinh khủng như vậy, thực lực tăng lên chí ít 2 cấp bậc, để An thêm được đường trở tay không kịp, đồng thức vô ảnh kiếm 2 ống đủ hạ, cho hắn một kích trí mạng, An thêm được giữa đường bên trong vô cùng phiền muộn, nhưng là đồng linh khí thế so hắn đều muốn càng đầy, trong nháy mắt quật khởi, vô ảnh kiếm chỉ lên trời mà bắn, kinh thế hải tục, giờ này khắc này đồng linh thực lực đạt được cực lớn bộc phát. Liền Giang Trần cũng biến thành vô cùng kinh ngạc, đây là đan dược tác dụng. Giang Trần tâm thần khẽ động, đồng linh thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng, nếu như không có đan dược hoặc là bí pháp gia trì, đồng linh thực lực không có khả năng nhảy lên đạt được đỉnh phong. Liền liền An thêm được đường cũng chỉ được chật vật chạy trốn, tại đồng thức vô ảnh kiếm bên dưới như là chó nhà có tang, triệt để đã mất đi ngày xưa phong thái, lăn xuống lôi đài chi hạ, đài chủ chi vị chắp tay nhường cho người thắng. Ha ha ha, ba nhĩ Trác cấp khó mà tin nói, đồng linh sau cùng sát chiêu, hậu tích bạc phát, đánh An thêm được đường một trở tay không kịp, để bọn hắn hưng phấn không thôi. Quả nhiên không hổ là thành chủ đại nhân nghìn vàng a, chúng ta theo không kịp vậy. Tan Trác thở dài một tiếng, nhưng là trong mắt khó nén vui mừng, cùng lúc đó, cùng ba nhĩ Trác cấp đối mặt liếc mắt, hai người bọn họ trong lòng đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười khổ, thất lạc chi ý, không lời nào có thể diễn tả được. Bởi vì là từ giờ khắc này bắt đầu, hai người bọn họ cùng đồng linh, chính là lại không khả năng, tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, đồng linh cũng liền chẳng khác gì là một bước lên trời, cùng bọn hắn những tục nhân này, chênh lệch rất xa, một cái cao cao tại Thượng Bạch Thiên Nga, làm sao sẽ coi trọng bọn hắn những này trên mặt đất ngưỡng vọng bọn hắn việc con xấu xí đâu. Nhân tính như thế, hai người bọn họ mặc dù thay đồng linh cảm thấy cao hứng, nhưng cũng thay mình cảm thấy bi ai, đã từng nhất người yêu. Không lâu sau đó liền muốn cách hắn nhóm đã đi xa, lợi hại nha, tướng môn hổ nữ. Ngưu bức, một trận chiến này An thêm được đường cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lật thuyền trong mương a. Ha ha ha, thật sự là đã nghiền, nhìn lão tử nhiệt huyết sôi trào, đồng đại tiểu thư thực lực vẫn phải có, một trận chiến này, ta tự tin không tiếp nổi kiếm của nàng, không mạnh có thể đứng ở nơi đó sao? Mạnh bên trong tự có mạnh bên trong tay. Cái thứ nhất tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành danh ngạch, cuối cùng khóa chặt, đồng linh cầm kiếm mà đứng, khóe miệng máu tươi bốn phía, bất quá nhãn thần bên trong kích động, lộ rõ trên mặt, mà lại tràn đầy nóng bỏng, thành công, ta cuối cùng thành công. Đồng linh nhìn về phía Giang Trần ba người, vui đến phát khóc, một khắc này nàng đánh bại đối thủ, thu được tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành tư cách, Đây là nàng cố gắng trăm năm thành quả, càng là nàng không có một cái cả ngày lẫn đêm đều tại mơ ước bắt đầu, Thiên Khải Ngân Hà Thành, gánh chịu lấy thiếu nữ mộng tưởng, nàng năm đó theo cha tự thân đi hôn khắc Khải Ngân Hà Thành, vào thời khắc ấy liền âm thầm thề, một ngày kia, nàng nhất định muốn quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Giấc mộng này, không chỉ là Đồng Linh, càng là mỗi một cái hướng về con đường cường giả xung kích tu luyện người, từ đầu đến cuối trong lòng còn có kính sợ, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, ai không muốn đứng tại Thiên Khải Ngân Hà Thành bầu trời chi hạ, cúi đầu ngẩng đầu chúng sinh đâu. Cho dù là Phong Vân Chính Thành, so sánh tại Thiên Khải Ngân Hà Thành mà nói, cũng là chênh lệch rất xa, nếu có thể tại thiên đường thưởng thức phong quang, ai lại nguyện đứng tại địa ngục ngưỡng vọng đâu. Cái này thế giới, chỉ có người thắng sẽ bị ghi khắc, mà kẻ thất bại, sẽ chỉ luôn là vật làm nền, thưa thất thành bùn ép làm bụi. Chúc mừng, lần này, ngươi mới là Nạc Đốn Thành Thiên Chi Kiều Nữ. Giang Trần vừa cười vừa nói, Đồng Linh lau khóe miệng máu tươi, trọng trọng gật đầu, vui đến phát khóc. Đúng thế, khóc cái gì? Từ nay về sau, ngươi nhưng là muốn đi Thiên Khải Ngân Hà Thành người, ngươi liền có thể đi tìm ngươi Mây Linh Bay. Ba Nhĩ Trác cấp tuyết miệng cười nói, trong lòng lại tràn đầy đắng chát, Tan Trác sao lại không phải đâu, thích một người, cũng không nhất định muốn nắm giữ, nàng có thể đủ vui vẻ là được rồi. Đồng Linh ôm ấp lấy Ba Nhĩ Trác cáp cùng Tan Trác, loại kia tương nhu dĩ mạc tình nghĩa, để nàng vô pháp cắt bỏ. Một khắc này nàng mới biết được, chính mình có lẽ cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Bất quá người cả đời này a, khắp nơi đều là long đong, ai đều muốn đi càng xa, bay càng cao. Giang Trần cười không nói, Đồng Linh cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Trận thứ hai so tài, là cái kia tên là Lạc Quanh áo vàng nữ tử, thủ lôi người, thì là một cái vóc người gầy gò âm quỷ thiếu niên. Nói là thiếu niên, bởi vì là tên kia dáng dấp không lớn, nhưng là ánh mắt lại vô cùng âm lãnh, tản ra một cổ ý vị sâu xa quỷ dị hương vị, để người không dám khinh thường. Thủ lôi người, là đức mạng, thiếu niên cười ha hả nói, con mắt rất sáng, giống như là nhà bên Nam Hài đồng dạng, nhưng là cái kia áo vàng nữ tử cũng không có xem thường hắn. Đánh lôi đài người, Lạc Quanh. Lạc Quanh môi son khẽ mở, từ tốn nói, tiểu tỷ tỷ dáng dấp không thế nào xinh đẹp, nhìn cách tử ta không cần lo lắng lạc thủ tồi hoa. La Đức Mạng cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông lên đến đây, trong tay hai thanh loan đao huyết nhận, hàng quang chợt hiện, thiếu niên này nhìn qua cũng không đơn giản a. Giang Trần nói, thiếu niên, gia hỏa này so ta đều lớn hơn, nên được có hơn 500 tuổi đi, lúc trước tại Nạc Đốn Thành cũng là ít có ngoan nhân, chỉ bất quá dáng dấp nhỏ mà thôi, ngàn vạn không thể trong mặt mà bắt hình dong a Giang huynh đệ. Ba Nhĩ Trác Cáp một mặt cảm khái nói, Giang Trần cũng là nhịn không được có chút chờ mong, trận thứ ba đấu thú cuộc chiến, đối thủ của mình, lại sẽ là dạng gì đây này. La Đức Mạng loan đao phi thường lợi hại, mau lẹ quỷ dị, thân thể gầy yếu cũng cùng phong cách của hắn đồng dạng, xuất quỷ nhập thần, nhẹ nhàng như thường, nhưng là cái kia Lạc Quanh, cũng đồng dạng để người rung động, nàng nghiễm nhiên chính là một cái không lo không sợ nữ chiến sĩ, mặc kệ La Đức Mạng cỡ nào âm quỷ, nàng mỗi một lần đều có thể đủ nhìn rõ tiên cơ, mà lại nhiều lần đều có thể chiếm được thượng phong, để Giang Trần cũng là càng phát ra khẳng định, có thể đủ từ đông đảo cao trong tay trổ hết tài năng, quả nhiên lợi hại, cả hai giao phong, tầng tầng tiến công, Lạc Quanh dần dần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, dù là nữ tử, nhưng lại đại khai đại hợp, phương thức chiến đấu càng thêm lăng lệ, Ba Nhĩ Trác Cáp cùng Tan Trác bại bởi dạng này người, không oan. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ thời gian, áo vàng nữ tử rốt cục đánh bại La Đức Mạng, trận chiến đấu này mặc dù không có trước đó Đồng Linh chiến đấu càng thêm kinh tâm động phách, nhưng lại cấp người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, Lạc Quanh giống như nữ chiến sĩ, quét ngang La Đức Mạng, đảm nhiệm ngươi tám mặt đến gió, ta tự lù lù không động, thật sự là quá đặc sắc. Loại này cấp bậc quyết đấu, không có có bất kỳ may mắn có thể nói, thực lực mạnh người, tự nhiên không thể nghi ngờ a. Hai cái này hướng kỳ đài chủ đều không thể thủ lôi thành công, không biết tiếp xuống người kia có thể hay không mang cho chúng ta kinh hỉ đâu, cái cuối cùng đài chủ sao? Ta nhìn Giang Trần giữ nhiều lành ít, hắc hắc hắc, đâm ra lời ấy, làm khó ngươi biết là ai, kia là tự nhiên. Người này chính là thiết huyết chiến sĩ, Dịch Trung Hiền, lúc trước liền ngay cả thành chủ cũng đã nói. Hắn là một cái duy nhất có thể nối thẳng Thiên Khải Ngân Hà Thành người, ngay cả thành chủ đại nhân đều chắc chắn như thế, đủ để thấy hắn mạnh bao nhiêu. Cái kia Giang Trần chú định phải xui xẻo, một đối một giao chiến, ai sẽ cho hắn cơ hội bố trí trận pháp đâu, ha ha. Thiết huyết chiến sĩ Dịch Trung Hiền, đây chính là thành chủ đại nhân nghĩa tử, đủ thấy thành chủ đại nhân đối với hắn có bao nhiêu a coi trọng. Lạc Quanh thối lui, Giang Trần đăng tràng, trận thứ ba so tài, cũng là khiến toàn trường nhiệt tình, chưa từng có tăng vọt, đương nhiên, cũng không phải là bởi vì là Giang Trần, mà là bởi vì là Thiết Huyết chiến sĩ. Mỗi lần có hắn chiến đấu, đều sẽ là một loại hưởng thụ, hắn sẽ lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối phương, chiến đấu không ngừng, vĩnh sinh không thôi, đây chính là Thiết Huyết chiến sĩ. Dịch Trung Hiền, thiết giáp, bạc nón trụ, trường thương tại tay, thân như tùng bách, lập định càng khôn, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khí chất như băng, đứng ở nơi đó, liền có thể đủ cấp người mang đến áp lực lớn lao, xâm nhiên giống như hầm băng. Giang Trần đứng tại trên lôi đài, rõ ràng nhất, hắn cặp kia như đao phong giống nhau con mắt, hàng mang thổ lộ trường thương, đều để người không rét mà run. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Thiết Huyết chiến sĩ, quả thật danh bất hư truyền. Giang Trần biết trận chiến này sẽ là hắn đi vào Thiên Khải Tinh cho đến, trước mắt gian nan nhất một trận chiến, giữa hai bên, chỉ kém nhất trọng thiên, nhưng là Giang Trần lại là vừa vặn đột phá, mà Dịch Trung Hiền chính tầng đỉnh phong, đã vững chắc chẳng biết đã bao nhiêu năm, đồng thời hắn cũng là vạn người không được một tuyệt đỉnh thiên tài, chênh lệch, cũng liền càng thêm rõ ràng, Tinh Hoàng hậu kỳ, mỗi nhất trọng thiên đều là cực lớn, Giang Trần hiện tại Tinh Hoàng bát trọng thiên vượt cấp mà chiến, bản không thành vấn đề. Có thế vấn đề chính là, cái này Thiết Huyết chiến sĩ Dịch Trung Hiền, cũng là loại kia rực rỡ vô cùng minh tinh, đánh bại hắn, cũng không dễ dàng, từ người xem bên trong tiếng hô, Giang Trần liền có thể đủ cảm giác được, loại kia nóng bỏng bá đạo, là cỡ nào rõ ràng. Nghe nói, ngươi liên tục giết hơn 30 tinh hoàng cửu trọng thiên, có chút ý tứ, Dịch Trung Hiền nhìn về phía Giang Trần, từ tốn nói, trong lời nói không có một chút kinh ngạc, ngược lại là có chút thở dài. Bất quá khi ta biết ngươi là dùng trận pháp làm được, trong tim ta rất thất vọng, nếu như ngươi thật có thể tay không tất sắc chém giết hơn 30 cái tinh hoàng cửu trọng thiên, ta ngược lại là có thể cùng ngươi toàn lực một trận chiến, vậy sẽ vô cùng nhiệt huyết, nói như vậy, ta ngược lại để ngươi thất vọng. Giang Trần không khỏi sờ lên cái mũi, cái này Dịch Trung Hiền, nhìn cách tử hắn có thể làm được. Đối mặt 30 tinh hoàng cửu trọng thiên, còn có thể chuyện trò vui vẻ, Giang Trần không tin, nhưng là cử động của hắn. Lại là để Giang Trần 10 phần cẩn thận, một cái có thể làm cho cả đấu thú trường hoang hô lên người, không có khả năng chỉ dựa vào đồ nghịch trang khốc, trong mắt của hắn chiến ý, Giang Trần rất quen thuộc, cùng Long Thập Tam rất giống, cái kia chiến đấu cùng ma, trong lòng chỉ có chiến, duy có một trận chiến, mới có thể để cho hắn cảm giác được chính mình tồn tại là có ý nghĩa, có giá trị, xem như thế đi, bất quá bây giờ hẳn là cũng giảm bớt không ít phiền phức, giết ngươi, tiến Thiên Khải Ngân Hà Thành, chỉ đơn giản như vậy. Dịch Trung Hiền nói, tính toán đánh cho không sai, rất tốt, nhưng là muốn giết ta, ngươi chỉ sợ cũng muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự. Chỉ dựa vào há miệng, có thế còn không đủ, Giang Trần vòng ngực mà đứng, chậm rãi mà nói, cùng Dịch Trung Hiền đối mặt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mồm miệng ngược lại là lanh lợi vô cùng, cũng không biết thân thủ của ngươi, phải chăng cũng có cái này phần tự tin cùng thông dong đâu. Dịch Trung Hiền hoành đao lập mã, đem trường thương trong tay, trực tiếp cắm vào trên lôi đài, từng bước một, chậm rãi đi hướng Giang Trần, nhưng là không khí chung quanh, đều tại thời khắc này trở nên ngưng động, nguy rồi, gia hỏa này đối đầu Dịch Trung Hiền, đây không phải là không có chạy nha. Ba nhĩ trác cách mặt mũi tràn đầy đắng chát, lúc trước hắn vẫn luôn đang lo lắng cái này, từ áo vàng nữ tử đối mặt La Đức Mạng về sau, là hắn biết Giang Trần đối thủ, đã khóa chặt, Giang Trần khó khăn, tan trác mặt mũi tràn đầy trầm thấp, Thiết Huyết chiến sĩ Dịch Trung Hiền. Là bọn hắn thế hệ này người ác mộng, là mỗi một cái trong lòng ghen ghét, bởi vì bọn hắn bất kể thế nào cố gắng, đều không thể vượt qua Dịch Trung Hiền, mặc kệ bọn hắn thiên phú lại cao, có bao nhiêu tài nguyên, cuối cùng sẽ bị Dịch Trung Hiền hung hăng bỏ lại đằng sau, gia hỏa này mặc dù không có giống như Giang Trần, một lần chém giết qua hơn 30 tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, nhưng là tại tinh hoàng lục trọng thiên thời khắc, hắn giết qua hơn 50 tinh hoàng lục trọng thiên đàn sói, trận chiến kia. Có người từng tại Hắc Ám Chi Sâm biên giới mắt thấy qua, Thiết Huyết chiến sĩ chi danh, từ đây lan truyền nhanh chóng. Bọn hắn xưa nay không đem Dịch Trung Hiền đặt ở bọn hắn đối thủ bên trong, bởi vì cái này gia hỏa căn bản không phải người. Giang Trần bây giờ đối mặt chính ở vào đỉnh phong Dịch Trung Hiền, theo Tan Trác, một trận chiến này, chỉ sợ là thập tử vô sinh, có thể hay không để Dịch Trung Hiền thủ hạ lưu tình một điểm. Linh Nhi, ba nhĩ trác cách nhìn về phía Đồng Linh đầy mắt tuyệt vọng. Thất hồn lạc phách, đành phải lắc đầu, không còn kịp rồi, không biết vì cái gì, Dịch Trung Hiền trong mắt, tất cả đều là sát cơ, hắn khả năng đã bị Giang Trần chỗ chọc giận, giết chết như vậy nhiều tinh hoàng cửu trọng thiên, đã uy hiếp đến hắn, sở dĩ Dịch Trung Hiền không có chút do dự nào, một trận chiến này, Giang huynh đệ phi thường khó khăn, ta duy nhất kỳ vọng, chính là hắn có thể sống sót liền tốt. Tang Trác nhìn về phía ba nhĩ Trác Cáp, không được, ta đi tìm phụ thân ta nhất định không thể để cho Giang Trần chết. Đồng Linh thần sắc nghiêm trọng, quay người mà đi. Mà giờ khắc này, Giang Trần cùng Dịch Trung Hiền cuộc chiến, đã bắt đầu. Nếu như đụng phải cái này Dịch Trung Hiền, ta chỉ sợ cũng khó khăn. Áo vàng nữ tử lạc quanh, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lầm bầm nói, nàng hiện tại ngược lại rất là hiếu kỳ. Giang Trần cùng Dịch Trung Hiền cuộc chiến, ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Một cái là bá chủ cấp nhân vật, một cái là cái sau vượt cái trước thiên tài, cả hai giao phong, mặc dù rất nhiều người càng xem trọng thiết huyết chiến sĩ Dịch Trung Hiền, nhưng là Lạc Quanh cũng phi thường tò mò, Giang Trần đến tột cùng có thể hay không nghịch thiên cải mệnh. Toàn trường nhiệt tình, chưa từng có tăng vọt, so với trước đó trận đầu Giang Trần chém giết 9 đầu lôi điểu, trận thứ 2 chém giết hơn 30 tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, càng muốn rung động, bởi vì là đài chủ cuộc chiến, không phải bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy. Có thiết huyết chiến sĩ Dịch Trung Hiền chiến đấu, càng là khó càng thêm khó. Đài cao phía trên, Đồng Vô Địch khoanh tay mà đứng, ánh mắt trong vắt, nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Phụ thân, Đồng Linh kêu gọi, để Đồng Vô Địch sững sờ, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh như băng bên trong sinh ra một tia nhu hòa. Ngươi đã đến. Lần này đánh lôi đài cuộc chiến, vi phụ là ngươi cảm thấy kiêu ngạo a, ha ha ha. Đồng Vô Địch vừa cười vừa nói, hết thảy đều là phụ thân lối dạy tốt. Phụ thân, ta muốn cầu ngươi một sự kiện, Đồng Linh cười tủm tỉm nói, chuyện gì, Giang Trần nếu như binh bại, cầu phụ thân bảo đảm hắn một mạng, có thể chứ, Đồng Linh mong đợi nói, Đồng Vô Địch lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đây không phải trò đùa, đấu thú cuộc chiến, từ xưa đến nay đều tồn tại, vừa vào lôi đài, chết sống có số, cho dù là vi phụ cũng không có cách nào tả hữu, sở dĩ Giang Trần có thể sống sót hay không, liền nhìn hắn bản lĩnh của mình, thế nhưng là, Đồng Linh lo lắng nói, không có thế nhưng là, Linh Nhi, vi phụ là phụ thân của ngươi không giả, nhưng là ta cũng là Nặc Đốn Thành thành chủ, ta không có khả năng can thiệp đấu thú cuộc chiến, cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không làm việc thiên tư. Ta cảm thấy Giang Trần vẫn là có hy vọng, dù sao bản lĩnh của hắn, tất cả mọi người rõ như ban ngày, làm sao, bằng hữu của ngươi, ngươi sẽ không đối với hắn không có có lòng tin a? Đồng Vô Địch khẽ cười nói, ta tin tưởng hắn. Đồng Linh khẽ cắn môi, trong lòng sầu lo ngàn vạn, Giang Trần a Giang Trần, chỉ mong ngươi có thể đủ đánh bại hắn đi. Đồng Linh ánh mắt lấp lóe, rơi vào Giang Trần cùng Dịch Trung Hiền trên thân, hai người chiến đấu, hấp dẫn lấy ngàn ngàn vạn vạn người chú ý, cái cuối cùng tiến vào Thiên Khải Ngân Hà thành danh ngạch, cũng phải quyết ra thắng bại, cường giả, mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống. Dịch Trung Hiền là ngươi nghĩa huynh, ngươi càng cần phải quan tâm người, hẳn là Dịch Trung Hiền, mà không phải Giang Trần. Lai lịch của hắn không rõ, lại không phải chúng ta Thiên Khải tin người, bất quá ta sẽ không thiên vị bất luận người nào. Vẫn là xem thật kỹ tranh tài đi, Đồng Vô Địch nghiêm mặt nói, Đồng Linh cũng không có nghĩ nhiều như vậy, Giang Trần mới là bằng hữu của nàng, sinh tử chi giao, cho tới Dịch Trung Hiền, chẳng qua là phụ thân hạ chút mà thôi, trên danh nghĩa nghĩa huynh, hai người lại cơ hồ không hề có quen biết gì, chỉ có thể nói là hỗn cái quen mặt, nàng dựa vào cái gì là Dịch Trung Hiền lo lắng đâu. Ngược lại là Giang Trần, trong lòng của nàng từ đầu đến cuối vô pháp bình tĩnh, chiến đấu đã bắt đầu, hắn tuyệt đối không thể đủ có chút qua loa, thiết huyết chiến thần Dịch Trung Hiền, người này thế nhưng là bị dự là Nặc Đốn Thành trẻ tuổi một đời đại sơn, ai có thể vượt qua hắn, ai liền có thể đủ thành là tất cả mọi người kiêu ngạo, để thế nhân chú mục, khiến vạn chúng chờ mong, nhưng là ngọn núi lớn này không biết cản trở bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn, cuối cùng đều bị Dịch Trung Hiền vô tình đánh bại, Giang Trần tâm tư ngưng trọng. Cẩn thận tỉ mỉ, Dịch Trung Hiền cũng nghiêm túc, vừa ra tay, chính là lôi đình vạn quân, trận trận nổ đùng thanh âm phá không mà đến, Giang Trần như lâm đại địch, xuất thủ tức đỉnh phong, ầm ầm, quyền phong chỗ đến, tựa như lôi minh, để Giang Trần khó lòng phòng bị, rõ ràng trơ mắt nhìn thế công của hắn tới gần, chính mình lại không thể nào ngăn cản, 3000 viêm long ấn, Giang Trần ánh mắt nghiêm trọng, thi triển long biến về sau, toàn lực xuất kích, trực tiếp cùng Dịch Trung Hiền đối oanh cùng một chỗ. Hai người đều là phong mang tất lộ, như là tinh cầu chạm vào nhau đồng dạng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, khí thế nhộn nhạo lên, khiến cho đấu thú trường bên ngoài người, tất cả đều theo bản năng lui về phía sau, cổ này chập trùng thực sự là quá cường liệt, Giang Trần trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, ánh mắt lăng lệ, hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, mà Dịch Trung Hiền lại không hề động một chút nào, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu giao thủ, cả hai không ai phục ai, loại này máu cùng thịt đối kháng, tràn đầy hóc môn bộc phát khí tức, không biết khiến nhiều ít thiếu nam thiếu nữ cảm xúc bành trướng, kích tình đối bính, ngõ hẹp gặp nhau. Giang Trần khóe miệng âm lãnh, càng phát ra nghiền ngẫm, cái này Dịch Trung Hiền, không hổ là được xưng là thiết huyết chiến sĩ tồn tại, vừa mới giao phong, chính mình liền cảm thấy to lớn áp bách, quyền phong những nơi đi qua, uyển như là bàn thạch, hắn căn bản không chỗ chống lại, nếu như không phải là của mình Long biến thân đủ cường đại, như vậy hắn rất có thể đã đem chính mình cho xé, bình thường tinh hoàng cửu trọng thiên, trong tay hắn, hoàn toàn chính xác rất khó chịu bên trên 10 chiêu 8 chiêu. Cái này Giang Trần nhìn qua cũng không đơn giản a, Dịch Trung Hiền một kích này, nếu như là ta, đoán chừng sớm đã bị đụng thành chó. Đúng đấy, Giang Trần có thể đủ đột phá trùng điệp trở ngại, tiến vào quyết chiến, dựa vào xem ra thật đúng là không phải vận khí, đổi lại giống nhau tinh hoàng cửu trọng thiên, sớm liền bị xử lý. Mặc dù chỉ là đơn giản xung kích, thế nhưng là nhìn ra được Dịch Trung Hiền muốn trực tiếp giải quyết Giang Trần, sở dĩ hắn chí ít sử dụng ra 8 thành công lực, nhưng là Giang Trần dĩ nhiên chặn. Mặc dù có chút chật vật, thế nhưng là dù sao chặn hắn, thiết huyết chiến sĩ, nghe tiếng không bằng gặp một lần a. Giang Trần thực lực không tầm thường là không giả, thế nhưng là giữa hai bên nhìn qua còn là có chút chênh lệch, một trận chiến này, Giang Trần đoán chừng liền một thành phần thắng đều không có, người vây quanh, đều là vì đó sợ hãi thán phục, hai người đợt thứ nhất giao phong, mặc dù phi thường ngắn gọn, lại cấp người những này người rung động thật lớn, Giang huynh đệ ngươi có thế phải chịu đựng a, cái này Dịch Trung Hiền. Quá bá đạo, ba nhĩ trác cấp lời thề son sắt nói, mắt nhìn lấy Giang Trần cùng Dịch Trung Hiền lôi đài, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai người có thể nói là cường cường đối thoại, một cái là tân tấn cường giả, lấy vương giả chi tư, bao trùm tại đấu thú cuộc chiến, một cái là uy tín lâu năm chiến thần, giữa bọn hắn giao phong ai thắng ai bại, dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Bất quá Giang Trần trước đó chém giết hơn 30 cao thủ, mặc dù nhất chiến thành danh, nhưng là dù sao cũng là dùng trận pháp giết, có mưu lợi hiềm nghi, nhưng là Dịch Trung Hiền liền không giống với lúc trước, nhiều năm như vậy hắn tại toàn bộ Nặc Đốn Thành có thể nói là phong sinh thủy khởi, dựa vào là một đôi không phục bất luận người nào thiết quyền, ngươi rất không tệ, ta bắt đầu đối với ngươi có hứng thú, Dịch Trung Hiền nhìn xem Giang Trần, từ tốn nói, đáng tiếc, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì, Giang Trần cười lạnh nói, một trận chiến này nhất định phải có người đổ xuống, như vậy Giang Trần sẽ dùng hết sở hữu, tuyệt đối không thể có chút sai lầm, hắn không thể thua, cũng thua không nổi, cho thể diện mà không cần, cái kia ta liền dẫm lên đầu của ngươi, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, ngươi có bao nhiêu a buồn cười, dựa vào trận pháp giết người, có thể có bao nhiêu bản lĩnh, cứ việc xuất ra đi. Dịch Trung Hiền trong mắt mang theo một vệt khinh thường, lần nữa lên tay, phóng tới Giang Trần, cây kim so với cọng râu, không có chút do dự nào, hắn muốn đem Giang Trần đầu đánh nổ. Để hắn dám ở trước mặt mình ngông cuồng như thế, Giang Trần tám gió không động, cắm rễ tại lôi đài chi hạ, cả hai không ngừng giao phong, quyền quyền đến thịt, thiết huyết chiến thần nắm đấm, cho Giang Trần uy hiếp cực lớn, quyền phong nhanh như du hồng, lực lượng kinh thế hải tục, hai ống đủ hạ, không có có bất kỳ yếu điểm, quả thực liền là một cái hình người binh khí, không biết mệt mỏi, dũng cảm tiến tới, sát người vật lộn, Giang Trần chưa từng phục qua ai, giữa hai bên đối chọi gay gắt, Long biến thân. Càng là có thể so với kim cương, hai người đối oanh mà chiến, ai cũng chưa từng đẩy phần sau bước, cho dù là Giang Trần liên tiếp bị Dịch Trung Hiền trọng quyền, trên bờ vai, kịch liệt đau nhức vô cùng, đối phương cũng không chịu nổi, Giang Trần tin tưởng thân thể của mình cũng nhường hắn chịu nhiều đau khổ, bọn hắn không lùi, càng là bởi vì là chiến ý trong lòng, ai nếu là lui ra phía sau một bước, trên khí thế cũng đã thua, khá lắm, không nghĩ tới ngươi còn có thể ngăn cản ta nhiều như vậy nắm đấm. Bất quá ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, nhận thua đi. Ha ha ha, Dịch Trung Hiền cùng vừa cười vừa nói, tùy ý mà chiến, không cố kỵ gì, ngươi chỉ sợ cũng không chịu nổi a. Thu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, gấp cái gì, Giang Trần lạnh lùng nói, bất quá giờ khắc này, Dịch Trung Hiền đã hơi không kiên nhẫn, Giang Trần liên tiếp ngăn trở hắn hai đợt thế công, trên thể diện hắn đã cảm thấy có chút không qua được, vốn nên một kích mất mạng. Lại làm cho hắn sống đến nay, có thể nào không sinh lòng oán hận, mê la quyền, Dịch Trung Hiền cuồng bạo sau khi, phong thanh ưu tư, tức giận càng quét, mê la quyền bóng dáng càng nhanh, không thể nào nắm lấy, quyền phong sắc bén mà bá đạo, khí thế bỗng nhiên trèo thăng, đem Giang Trần làm cho liên tục bại lui, nộ khí dâng lên, từng bước ép sát, cho Giang Trần tạo thành cực lớn áp bách. Giang Trần chiêu chiêu né tránh, chỉ sợ tránh không kịp, Dịch Trung Hiền nắm đấm quá độc ác, cho dù là chính mình Long biến thân, cũng suýt nữa không chịu đựng nổi, cả hai giao phong cuối cùng bị Dịch Trung Hiền chiếm cứ chủ động, khó khăn. Lúc này Giang Trần thật khó khăn, một vị phòng thủ đã khó lòng phòng bị, thiết huyết chiến thần thủ đoạn, vẫn là không thể khinh thường nha. Giang Trần đã không có chỗ trống, tiếp tục như vậy, không ra 10 chiêu, Giang Trần thua không nghi ngờ. Không có bản lĩnh còn càng muốn cùng người ta cùng chết, loại này vật lộn thế nhưng là đặc sắc nhất, nhưng cũng là nhất tiêu hao thể lực, nhất làm cho người tuyệt vọng. Một khi thân thể của hắn chống đỡ không nổi Dịch Trung Hiền mãnh liệt tiến công, cũng liền thua nhiều thắng ít, cửu tử nhất sinh. Gia hỏa này mặc dù xu hướng suy tàn hiển thị rõ, nhưng là ta lại không thể không bội phục dũng khí của hắn, cùng Dịch Trung Hiền có thế đủ giao thủ hơn 10 chiêu, cái thành tích này, đủ để kiêu ngạo, nếu như không phải đụng phải Dịch Trung Hiền. Giang Trần có lẽ có thế đủ nhẹ nhõm tấn cấp, đúng vậy a, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, Giang Trần rất mạnh, chỉ tiếc đụng phải mạnh hơn mình càng biến thái thiết huyết chiến sĩ, song song, Giang Trần đã là cất bước duy gian, Dịch Trung Hiền thủ đoạn, như Thái Sơn áp đỉnh, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, lần này phối hợp Mê La Quyền, thế tất muốn đem Giang Trần trực tiếp đè chết, Giang Trần biết rõ, Dịch Trung Hiền muốn làm, không chỉ là giết mình, càng là lập uy. Hắn sớm đã là thanh danh lan xa, mà chính mình cái sau vượt cái trước, phong sói cư tư, địa vị đuổi sát, hắn muốn dẫm lên thân thể của mình, một lần nữa làm cho tất cả mọi người biết hắn, đặt vững chính mình thiết huyết vinh dự của chiến thần, mà lại, ánh mắt của hắn bên trong, tất cả đều là hung mãnh sát cơ, không có nửa điểm chần chờ, tựa hồ cùng hắn có thâm cừu đại hận đồng dạng, đây mới là để Giang Trần nhất kinh ngạc, bất quá càng là như thế, hắn càng không thể để cho đối phương có thể thừa dịp sống sót, đạp lên thiên khải ngân hà thành đỉnh phong, chính là Giang Trần mục tiêu. Trước mắt cái này thiết huyết chiến thần, chẳng qua là một cái nho nhỏ trở ngại, Giang Trần quyết không thể như vậy trầm luân. Rồng vẫy ngược, Giang Trần trực tiếp thi triển rồng vẫy ngược, mặc dù chỉ là một mảnh rồng vẫy ngược, nhưng là vẫn như cũ đủ để rung động tất cả mọi người. Hắn sợ chính mình làm ra 6 mảnh rồng vẫy ngược, trực tiếp sẽ để cho thành chủ đồng vô địch đều kiên kỵ thậm chí là sung mãn ngấp nghé. Rồng vẫy ngược là vĩnh hằng long tộc biểu tượng, Giang Trần lấy long biến thân hiện thế, sở dĩ cũng không có người cảm thấy không ổn, bất quá rồng vẫy ngược xuất hiện, cũng nhường mọi người ở đây đều có chấn động không nhỏ, vĩnh hằng long tộc dù sao cũng là đại tộc, là vĩnh hằng thế giới số 1 số 2 tồn tại, không nghĩ tới a, là thật là không nghĩ tới a, cái này Giang Trần dĩ nhiên là vĩnh hằng long tộc người, nghe nói chỉ có vĩnh hằng long tộc bên trong đích hệ huyết mạch, mới có vẫy ngược, có người rất tán thành, mặt mũi tràn đầy rung động, đối với Giang Trần cũng là lần nữa khơi dậy một chút hy vọng. Rồng vẫy ngược, đây chính là vĩnh hằng long tộc đại bảo bối nha, Giang Trần là vĩnh hằng long tộc người, như thế ngoài dự liệu của mọi người, Dịch Trung Hiền thật dám đối với vĩnh hằng long tộc người hạ tử thủ sao? Ta nhìn không thấy được đi, vậy cũng chưa chắc, vĩnh hằng long tộc mặc dù cường đại, nhưng là dù sao trời cao hoàng đế xa, vì một cái tinh hoàng cảnh long tộc cao thủ. Vĩnh hằng long tộc chưa chắc sẽ cả tộc lực lượng xâm phạm. Nói đúng, cái này lại không phải âm mưu quỷ kế gì cướp giết, cái này là công bằng quyết đấu, đừng nói là vĩnh hằng long tộc, cho dù là thiên vương lão tử cũng không quản được. Bất quá Giang Trần tế ra rồng vẫy ngược, nhìn cách tử một trận chiến này có làm đầu, cạc cạc cạc, cho dù 10 Dịch Trung Hiền muốn tùy tiện giải quyết Giang Trần, đều không phải đơn giản như vậy. Rồng vẫy ngược mới ra, cho dù là đồng vô địch trên mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Giang Trần nương tựa theo rồng vẫy ngược, đã có cùng Dịch Trung Hiền chống lại thủ đoạn, trận chiến đấu này, hiện tại mới chính thức mở màn, ai thắng ai bại, còn rất khó nói, ta liền biết, hắn nhất định sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Đồng Linh vừa cười vừa nói, lòng tin đầy đủ, lúc ban đầu nàng đích xác đối với Giang Trần có phần là lo lắng, nhưng là Giang Trần thực lực đạt đến tinh hoàn cảnh bát trọng thiên, mà lại có rồng vẫy ngược hộ thể, Dịch Trung Hiền muốn phá vỡ hắn kim thân coi như không dễ dàng như vậy. Nhìn cách tử, ngươi thật đúng là đối với Giang Trần lòng tin 10 phần a. Đồng vô địch cưng chiều sờ lên nữ nhi đầu, vừa cười vừa nói, Giang Trần lúc trước dẫn dắt chúng ta từ thượng cổ tuyết vực bên trong rời đi thời điểm, đó mới là đại sát tứ phương, thượng cổ tuyết vực bên trong, trên trăm tinh hoàn cảnh cửu trọng thiên đều không thể làm gì được bọn ta. Lần này, Giang Trần nhất định sẽ không khiến ta thất vọng, hắn đối với thiên khải ngân hà thành khát vọng, sao ta đều muốn càng chấp nhất, ta tin tưởng nàng. Đồng Linh dần dần đối với Giang Trần nhặt lại lòng tin, vạn chúng chú mục trên lôi đài, hắn chính là chói mắt nhất viên kia minh tinh, thượng cổ tuyết vực. Đồng vô địch lầm bầm nói, ánh mắt bên trong lóe ra một tia thần tình phức tạp, lóe lên liền biến mất. Ngươi thích hắn? Đồng Linh hơi đỏ mặt, lắc đầu, không thích nha, hắn không phải kiểu mà ta yêu thích, nhưng là Giang Trần là bạn tốt của ta, cùng ba nhĩ trác cấp giống như tan trác, là sinh tử huynh đệ, không quản đi, không từ bỏ. Đồng Linh vẻ mặt nghiêm túc, để Đồng vô địch thở dài một hơi, xem ra là chính mình quá lo lắng. Chiến đấu lại nối tiếp, Giang Trần nương tựa theo rồng vẫy ngược cùng long biến, cùng Dịch Trung Hiền đánh đến không phân sàng sàng nhau, rồng vẫy ngược để Giang Trần phản phất thẳng tắp bảo tố thăng, bắt đầu cùng Dịch Trung Hiền tương ái tương sát. Dịch Trung Hiền mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cứ việc Giang Trần là vĩnh hằng long tộc người, nhưng là hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu, trận này lôi đài cuộc chiến, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Rồng vẫy ngược phòng ngự kinh người, Dịch Trung Hiền căn bản không phá nổi Giang Trần phòng ngự, cả hai không chút kiên kỵ đối bính, càng thêm máu tanh mười phần, ngược lại là hắn, trở nên có chút không dám qua tại liều lĩnh, bởi vì là hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải Giang Trần cứng như vậy xương cốt, tại chính mình giả mang xung kích, mạnh mẽ đâm tới chi hạ, liền xem như núi đá vẫn thạch đều đã bị đụng thành nhão nhoẹt, nhưng là hắn lại để cho mình lần lượt giật mình, long biến huyết nhục lực lượng, rồng vẫy ngược kinh người phòng ngự. Giang Trần cho Dịch Trung Hiền mang tới áp lực đồng dạng không nhỏ, cả hai công thủ phân ly, ngươi một quyền ta một chưởng, loại kia nguyên thủy nhất xung kích, cấp người nhiệt huyết nhất trực quan thể nghiệm, hai người bọn họ đã từ lâu là mệt thở hồng hộc. Dịch Trung Hiền một kích tức lui, bước chân vững vàng, ung dung không vội, nhưng là hắn biết chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, có thể nhường ta dùng địch long thương đến giết ngươi, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Dịch Trung Hiền đưa tay một nắm, rút ra trên lôi đài địch long thương. Thương mang trực chỉ, chấn động tâm hồn, hàng quang liệt liệt, phong mang mênh mông. Dịch Trung Hiền lại không khinh địch, ánh mắt bên trong tràn đầy khát máu chiến ý. Nhiều nói vô ích, sống hay chết, luôn có mệnh số, trận chiến ngày hôm nay, sẽ là ngươi kết thúc. Giang Trần rút kiếm mà lên, Thiên Long kiếm thừa thế mà động, chém về phía Dịch Trung Hiền, lại một lần nữa kích thích vô số người hoang hô, trận chiến đấu này, dẫn động tới lòng của mỗi người. Muốn chết, Dịch Trung Hiền lạnh hừ một tiếng. Giang Trần cái này không có danh tiếng gì hạng người, còn muốn cái sau vượt cái trước, tu hú chiếm tổ chim khách, chính mình thế tất muốn giết cho thống khoái, tại nặc đốn thành cái này một mảnh thổ địa phía trên, hắn còn không có phục qua ai, Giang Trần lực lượng mới xuất hiện, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, một trận chiến này có thể nói là cường cường quyết đấu, đổi lại là bất luận kẻ nào, bọn hắn cũng sớm đã thắng lợi, Giang Trần không đến mức chờ đến giờ phút này, Dịch Trung Hiền cũng không đến mức sẽ như thế động dung. Tiến quân Thiên Khải Ngân Hà thành danh ngạch, ta chắc chắn phải có được. Thương mang cùng kiếm phong nháy mắt đang vào một chỗ, tinh quang bắn ra bốn phía, bá khí nghiêm nghị, Giang Trần cũng là không chút khách khí, vừa ra tay chính là sát chiêu. Vô cảnh chi kiếm tài giỏi tại ngày, lên tay chính là kiếm 22, một kiếm càng mạnh hơn một kiếm, mỗi một kiếm tầng tầng tiến dần lên, để Dịch Trung Hiền chấn động không gì sánh nổi, Giang Trần nguyên khí không hề yếu, lại thêm Thiên Long kiếm cùng vô cảnh chi kiếm tăng thêm. Giang Trần giờ phút này đã tuyệt đối so với đại đa số tinh hoàng đỉnh phong cao thủ càng mạnh. Đối chiến Dịch Trung Hiền, Giang Trần không chút nào hư. Tầng tầng lưỡi kiếm, dự kiếm chi thế, tầng tầng lớp lớp, vô cảnh chi kiếm, không thể nào nắm lấy. Dịch Trung Hiền như lâm đại địch, hắn cũng cảm nhận được Giang Trần mang đến cho hắn cảm giác áp bách, thật là bá đạo kiếm. Tốt kiếm pháp đáng sợ, Đồng vô địch tâm thần chấn động, đây là Giang Trần lần thứ hai để hắn cảm giác được rung động, Giang Trần kiếm. Để hắn càng phát ra kiên kỵ, dạng này tuyệt thế hảo kiếm, liền hắn cũng chưa từng nắm giữ, thậm chí tràn đầy vẻ hâm mộ, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, phát huy vô cùng tinh tế, cùng nó nói là kiếm pháp thành toàn kiếm, ngược lại không như nói là kiếm sáng tạo ra kiếm pháp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mà trọng yếu nhất chính là, cầm kiếm người, kiếm bay trường hồng, không chỗ không hết cực, dạng này kiếm pháp, hoàn toàn đã vượt qua hắn thực lực bản thân, hoành hành chi hạ vô địch thủ. Đồng vô địch thầm nghĩ đến, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, kiếm pháp tinh diệu, để hắn cũng là thận trọng quan sát, đồng cấp vô địch, cho dù là thiết huyết chiến thần Dịch Trung Hiền, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, Giang Trần thế, không lấy kiếm đè người, bởi vì là bản thân hắn kiếm pháp đã đến cực hạn, dùng kiếm người, nhân kiếm hợp nhất, mới là trọng yếu nhất, bất quá Thiên Long kiếm kiếm hồn, tức liền cho tới bây giờ, Giang Trần vẫn là không cách nào triệt để chưởng khống, nhưng dù cho như thế. Kiếm của hắn, vẫn như cũ khiến người ngạt thở, dạng này kiếm pháp, Dịch Trung Hiền cũng không dám coi như không quan trọng a, thật là đáng sợ, ta chưa từng gặp như thế kiếm pháp đáng sợ, Trước đó ngược lại là cũng không có cảm thấy, nhưng là Giang Trần tự hồ đột phá, thực lực của hắn bây giờ, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh nha. Nhất trọng thiên chênh lệch, một trời một vực, một trận chiến này, có nhìn, lúc này mới đặc sắc nha, cạc cạc cạc, nếu như là thiên về một bên xu thế, cái kia còn có ý gì đâu. Giang Trần cùng Dịch Trung Hiền cuộc chiến, người vây quanh cảm thụ là khắc sâu nhất, rất nhiều người đều là được chứng kiến Giang Trần cuộc chiến hai ngày thủ đoạn, hôm nay đột nhiên trở nên cường thế, thay đổi trước đó phong mạo, đã đem rất nhiều người đều dọa sợ. Giang Trần trước đó dựa vào trận pháp giết người, mặc dù tàn nhẫn, nhưng chung quy âm nhu, rất nhiều người đều có phần là khinh thường, thế nhưng là trận chiến ngày hôm nay, Giang Trần triệt để bọn hắn cảm nhận được áp bách, cái kia từng đạo kiếm khí lăng nhiên, không ai có thể đủ ngăn cản được. Phá Vân Thương, Kỳ Phượng Độc Minh, Dịch Trung Hiền thương pháp đấu chuyển, phong sinh thủy khởi, cùng Giang Trần đụng vào nhau, nguyên khí mãnh liệt, tan ra bốn phía, sóng cả ngàn vạn, kiếm thế chỗ qua, Dịch Trung Hiền Phá Vân Thương pháp, càng là không đáng kể. Giang Trần kiếm pháp đã thi triển đến kiếm 28, mạnh nhất một kiếm, một kích mạnh nhất. Giang Trần cùng Dịch Trung Hiền bốn mắt nhìn nhau, tiếng len ken, chói tai vù vù, mà lần này, thì là Dịch Trung Hiền bị bức lui hơn 10 bước, sắc mặt tái xanh, mặc dù thắng bại chưa phân, nhưng là Giang Trần đem hắn bức lui, đã để hắn cái này thành danh đã lâu đài chủ, cảm thấy nhục nhã quá lớn, nhưng là Dịch Trung Hiền rất rõ ràng, Giang Trần gia hỏa này, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh bại. Cho dù là hắn dựa vào trận pháp giết chết những người kia, vẫn như cũ không thể coi như không quan trọng. Có câu nói rất hay, không quan tâm là mèo đen mèo trắng, bắt đến hao tổn tử chính là tốt mèo, vô luận như thế nào. Giang Trần đứng đến cuối cùng một khắc, chính mình giao đấu hắn, ngược lại là tương đương nguy cấp. Kiếm 28 đại thế, đã để Dịch Trung Hiền hô hấp ngưng trọng. Hôm nay Giang Trần, không có có hàng tinh cấp bậc chiến lực, đã rất khó rung chuyển cước bộ của hắn. Lại đến, Dịch Trung Hiền tự nhiên không cam tâm cứ như vậy thua ở Giang Trần trong tay, mà lại hắn căn bản sẽ không bại. Giang Trần vô cảnh chi kiếm, để đám người mở rộng tầm mắt, hoa mắt, căn bản không biết Giang Trần kiếm, từ đâu mà đến, từ gì mà kết thúc, mấy trăm ngàn người đều không thể nào nắm lấy. Dịch Trung Hiền cũng là như thế, nếu không cũng không có khả năng liên tiếp bại lui, hắn thần thương tự lấy là độc bộ thiên hạ, thế nhưng lại bại bởi Giang Trần một bậc. Dịch Trung Hiền vung vẩy trường thương, nộ khí bốc lên. Giang Trần muốn thay thế hắn, nhất định không khả năng. Giang Trần khí thế không giảm, nhất cổ tác khí, vô cảnh chi kiếm chỗ lợi hại nhất ngay tại biến ảo khó lường, kiếm mới bắt đầu, đến kiếm điểm cuối kết, ngươi căn bản cũng không biết nó là như thế nào biến hóa, không quy tắc có thể tìm ra, không có tung tích có thể tìm. Giang Trần đem vô cảnh chi kiếm thi triển đến cực hạn, không chỉ là kiếm pháp thăng hoa, càng là khí thế nghiền ép. Dịch Trung Hiền tay cầm thần thương, liên tiếp đối với Giang Trần phát động liều mạng thế công, lần này ngược lại là hắn có chút kích động, trong mắt hắn, Giang Trần chẳng qua là cái tôm tép nhãi nhép, hắn làm sao lại cướp đi chính mình danh ngạch đâu, mấy trăm ngàn người đều ở nơi đó nhìn xem, chính mình chỉ có thể thành công không thể thất bại. Phá Vân Thương, Vân Khởi gợn sóng, Dịch Trung Hiền như bóng với hình mà đến, cùng thương mang cùng nhau hiện lên, mây ảnh trận trận, người chưa đến, thương tới trước, thương mang chính thước, khinh thường giữa trời. Giang Trần thân hình bình ổn, một bước một cái dấu chân, dùng công thay thủ, Thiên Long kiếm tê minh tiếng gầm gừ, cùng Dịch Trung Hiền hình thành chênh lệch rõ ràng. Giang Trần chẳng những không có dừng lại, ngược lại là càng phát ra thông dong, kiếm khí đấu chuyển, quảng hàng cửu châu, diệt cho ta. Giang Trần một kiếm chém xuống, thương mang lộn xộn, Dịch Trung Hiền bị buộc được lão đảo lui lại, tóc dài loạn vũ, màu đậm bối rối, vô cảnh chi kiếm, để Giang Trần tiết trèo thăng, sớm đã là đứng ở thế bất bại. So sánh trong lòng cũng sớm đã có chút loạn bộ Dịch Trung Hiền, hắn càng thêm bình tĩnh, một trận chiến này thắng bại, đã kinh biến đến mức khó bề phân biệt. Giang Trần, thật là đáng sợ, chỉ là tinh hoàng bát trọng thiên, quả thực là biến thái nha, ta đời này tử đều không muốn cùng hắn là địch. Đúng thế, may mắn trước đó không có cùng hắn gặp gỡ, gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, cái này ai chịu nổi a? Dịch Trung Hiền, xem ra giữ nhiều lành ít đi, thế thì chưa hẳn. Dịch Trung Hiền bất kể nói thế nào cũng là nặc đốn thành trẻ tuổi một đời người nổi bật, không có khả năng dễ dàng như vậy nhận thua. Giữa hai người đánh đến có hồi, nhưng là Giang Trần rõ ràng đã vững vàng thượng phong, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Giang Trần cũng không có khinh địch, tại Dịch Trung Hiền không có triệt để ngã xuống một khắc này, hắn không coi là thắng. Giang huynh đệ, tốt, ha ha ha. Ta liền biết ngươi không có khả năng kém như vậy, ba nhĩ trác cách ánh mắt lấp lóe, hưng phấn không thôi. Giang Trần mới thật sự là hắc mã, tại tất cả mọi người cũng không coi trọng tình huống chi hạ, khiêu chiến trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, thiết huyết chiến thần Dịch Trung Hiền, bản tưởng rằng thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng hiện tại xem ra, cả hai ai thắng ai bại, vẫn là ẩn số, chí ít, Giang Trần hiện tại cũng không hư Dịch Trung Hiền. Nếu như Giang Trần thật có thể đủ đánh bại Dịch Trung Hiền, như vậy một trận chiến này, của hắn thắng lợi, mới là thực chí danh quy, mới có thể trở thành toàn bộ Nặc Đốn thành tấm gương. Tan Trác mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng nói, Giang Trần muốn thắng, đánh Dịch Trung Hiền, mới có thể đủ thành tựu hắn vương giả con đường, muốn mang vương miệng, tất nhận trọng. Giang Trần cùng Dịch Trung Hiền bất luận là ai muốn chiến tại đấu thú cuộc chiến đỉnh điểm, đều nhất định muốn nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Trận chiến đấu này, càng giống là một trận số mệnh quyết đấu, nếu như đổi bất luận kẻ nào, bọn hắn cũng sớm đã công thành danh toại, nhưng là hai đầu mãnh hổ xuống núi, cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm. Giang Trần cầm kiếm, lại nổi sóng, vô cảnh chi kiếm theo gió mà động, theo lưỡi đao mà đi, Dịch Trung Hiền thương ảnh bá đạo, cùng Giang Trần đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu rơi người ở phía sau, liều chết chém giết, kẻ thắng làm vua. Đại La Kim Thương, Định Càn Nguyên, Dịch Trung Hiền nổi giận chi hạ, khí thôn sơn hà, múa thương mà lên, gợn sóng ngập trời, tầng tầng khí kình, từng đạo thương ảnh, phô thiên cái địa, nghiền ép xuống tới, kim quang bắn ra bốn phía thương mang. Làm cho Giang Trần cũng là vô cùng nghiêm trọng, vô cảnh chi kiếm phân thân định vị, gánh hạ sở hữu công kích, mà Giang Trần vẫn như cũ sừng sững không ngã. Ngược lại là kiếm của hắn ảnh, vô khổng bất nhập, độc chiếm vị trí đầu, đem Dịch Trung Hiền chèn ép không thở nổi, lăn xuống mà ra, bụi đất bay lên, sắc mặt trắng bệch, máu tươi chảy ngang. Vô cảnh chi kiếm, có thể công có thể thủ, biến ảo khó lường, để Dịch Trung Hiền trong lòng khổ không thể tả, lúc này xem như triệt để thất bại. Giang Trần nương tựa theo xuất thần nhập hóa vô cảnh chi kiếm, cho tất cả mọi người lên một khóa, nếu như nói thế giới bên trên chỉ có hai loại kiếm, đó chính là Giang Trần kiếm, cùng người khác kiếm, kiếm của hắn riêng một ngọn cờ, để người không mò ra sáo lộ thủ đoạn, nhưng lại nghịch thiên mà chiến, không thể địch nổi, luyện kiếm chí cao cảnh giới, không có gì hơn nhân kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp nhất, nhưng là Giang Trần đã không chỉ là cùng kiếm dung hợp, càng làm cho kiếm pháp cùng kiếm song trọng dung hợp, song trọng thăng hoa. Kiếm của hắn, trước không có người sau cũng không có người, kiếm 28, chém hết thiên hạ vô song, Giang Trần nhất kỵ tuyệt trần, một khắc này, Dịch Trung Hiền ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, bởi vì là một trận chiến này đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, hắn từng tự tin đầy đủ, nhưng là Giang Trần mang đến cho hắn rung động thực sự là quá lớn, khi chiến lực của ngươi không bằng người, thân thể không bằng người, thủ đoạn không bằng người thời điểm, ngươi còn có cái gì có thể tự ngạo đây này, thực lực mặc dù vững vàng thượng phong, thế nhưng là Giang Trần sức chiến đấu, nhưng còn xa không thể tính toán theo lẽ thường. Ngươi là một đối thủ không tệ, nhưng đáng tiếc, cái này thế giới chính là như thế tàn khốc, chỉ có một người có thể đi thiên khải ngân hà thành, mà người này, chú định sẽ không là ngươi. Giang Trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dịch Trung Hiền nói, thật sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy, trận chiến đấu này, vẫn như cũ là ông trời của ta hạ. Dịch Trung Hiền lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt như cũ tràn đầy chiến ý. Dịch Trung Hiền móc ra một viên thuốc, trực tiếp nuốt vào, một khắc này, Giang Trần cảm giác được khí tức của hắn không ngừng tăng vọt, thực lực cũng là có biến hóa cực lớn, so với trước đó mạnh lên không ít, ăn viên này tiểu hoàng đan, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Dịch Trung Hiền trầm giọng nói, khóe miệng mang theo một vệt nhe răng cười chi sắc, tóc dài bay múa, ánh mắt rậm rạp, cùng lúc trước thiết huyết chiến thần, tự hồ tưởng như hai người, hắn không thể thua, từ đạp lên lôi đài một khắc này. Hắn liền đã quyết định, hắn căn bản không có đường lui có thể nói, tiểu hoàng đan, Giang Trần nhướng mày, gia hỏa này ăn hết đan dược, cùng trước đó đồng linh ăn hạ đan dược, là giống nhau, khôi phục trong cơ thể nguyên khí, mà lại tu vi cũng sẽ có cực lớn tiến bộ, không sai, viên này tiểu hoàng đan để thực lực của ta đã đạt đến nửa bước cấp hàng tinh, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu, ha ha ha, Dịch Trung Hiền ngửa đầu cười như điên nói, hai tay một nắm, lực bạc sơn hà. Khí thế càng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, tiểu hoàng đan. Cái này Dịch Trung Hiền thật đúng là bỏ được nha, xem ra một trận chiến này hắn là nhất định phải được. Ai, cái này cũng chẳng trách Dịch Trung Hiền, bất quá cái này không coi là vi quy sao, không tính, bởi vì là ngươi tại sinh tử quyết đấu thời điểm, đối phương chẳng lẽ nhìn ngươi có tiểu hoàng đan, liền không đánh với ngươi sao? Nói thật, cái này tiểu hoàng đan thật khủng bố như vậy sao? Lợi hại như vậy, kia là tự nhiên. Tiểu hoàng đan một viên giá trị mấy chục triệu nguyên thạch, ngươi lấy là ai đều mua được sao? Thời khắc mấu chốt hắn có thế bảo vệ tính mạng a, nháy mắt khôi phục thực lực, còn có thể đủ đề thăng tu vi, giá trị cao đến quá đáng. Bất quá cùng Giang Trần trước đó 100 triệu nguyên thạch bày trận chiến đấu so ra, vẫn còn có chút tiểu vu gặp đại vu a, hắc hắc hắc, cái kia có thế chưa hẳn, tiểu hoàng đan có thế là có tiền mà không mua được, có thế luyện chế tiểu hoàng đan người, cái kia tuyệt đối là phượng mao lân giác giống nhau luyện đan tông sư, một viên tiểu hoàng đan, có thể nhường cấp hằng tinh cường giả cũng vì đó động dung. Giang Trần cũng không nghĩ tới, Dịch Trung Hiền vậy mà lại cắn thuốc, mà lại đan dược này cực là trân quý, liền hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, trọng yếu nhất chính là, Dịch Trung Hiền thực lực, ở thời điểm này thật đạt đến nửa bước cấp hằng tinh. Để không ít người vì đó sợ hãi thán phục, phụ thân, cái kia tiểu hoàng đan là ngươi cho, Đồng Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đồng Vô Địch, đây là ngươi nói với phụ thân lời nói ngữ khí sao, Đồng Vô Địch trừng Đồng Linh liếc mắt nói, Dịch Trung Hiền tuy nói là ta nghĩa tử, nhưng là hắn những năm gần đây cũng là thanh danh lên cao, thực lực nổi bật, nắm giữ một viên tiểu hoàng đan, cũng không có gì lớn, một trận chiến này đại giới, cũng không nhỏ a. À, bất quá bây giờ hắn chỉ có thể nói là nửa bước cấp hằng tinh mà thôi, hơn nữa còn chưa từng đạt được tầng thứ nhất tinh biến, chỉ bất quá trên thực lực cùng nửa bước cấp hằng tinh không tương trên dưới mà thôi, ngươi lấy là cấp hằng tinh cường giả trận chính là dễ dàng như vậy đạt tới sao, cho dù là đạt đến tinh hoàng đỉnh phong. Hạ một bước cũng là khó khăn trùng điệp, nửa bước cấp hằng tinh cần kinh nghiệm 3 tầng tinh biến, chỉ có hoàn thành 3 tầng tinh biến, mới có thể đủ từ tinh hoàng chi cảnh vượt qua, tiến vào cấp hằng tinh, một bước này, khó như lên trời, không biết bao nhiêu người bị chôn ở cửa trước đó, bạch cốt trắng ngần, đó mới là thảm nhất, Đồng Vô Địch thở dài một tiếng nói, Đồng Linh rất tán thành, nhưng là lúc này, Giang Trần tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm, nửa bước cấp hằng tinh Dịch Trung Hiền. Trên thực lực hoàn toàn nghiền ép Giang Trần, để hắn không chỗ che thân, nửa bước cấp hằng tinh, Giang Trần lầm bầm nói, nguy cơ lại thăng, Dịch Trung Hiền tế ra đòn sát thủ, gặm hạ tiểu hoàng đan, khiến cho thực lực đột nhiên tăng mạnh, lần nữa giao chiến, hắn tất nhiên sẽ người đang ở hiểm cảnh, loại lực lượng này khoái cảm, thực sự là quá sướng rồi, Giang Trần, để mạng lại đi, Dịch Trung Hiền phi thân mà ra, tay cầm trường thương, đạp phi hồng chi thế, lần nữa quân lâm thiên hạ. Về mặt khí thế, liền hoàn toàn nghiền ép Giang Trần, lần này Giang Trần không có ngâm, nửa bước cấp hằng tinh, tranh cãi, Dịch Trung Hiền gia hỏa này, thật đúng là đủ hung ác nha, hắn không hung ác có thể làm sao? Ngươi lấy là hắn sẽ nguyện ý lãng phí một viên tiểu hoàng đan sao? Đồ chơi kia có thế là có tiền mà không mua được, bất quá tiểu hoàng đan tại tay, một trận chiến này cũng hẳn là có thể hạ màn kết thúc, kích thích a, trận chiến ngày hôm nay, nhìn thấy người huyết mạch sôi sục. Đây cũng quá phấn chấn lòng người, nương theo lấy chung quanh liên tiếp tiếng kinh hô, Giang Trần tại Dịch Trung Hiền lần nữa tới gần chi hạ, lâm vào gian nan bên trong, nửa bước cấp hằng tinh áp chế lực, có thể nghĩ, cho dù là trước đó Giang Trần chiếm hết ưu thế, hiện tại cũng đã biến thành nghiêng về một bên xu thế, Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần thi triển Thượng Cổ Long Đằng Thuật, thực lực tại làm trèo thăng, thế nhưng là vẫn như củ hạt cát trong sa mạc, tiểu hoàng đang dược hiệu thực sự là quá mạnh. Dịch Trung Hiền đạt đến nửa bước cấp hằng tinh, mà Giang Trần nhiều lắm là cũng chính là tinh hoàng đỉnh phong, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tia chênh lệch, thậm chí không phải chân chính cấp hằng tinh cường giả, nhưng là cách biệt một trời, không chân chính vùi đầu vào chiến đấu bên trong, là căn bản sẽ không minh bạch, thật mạnh nửa bước hằng tinh. Giang Trần trong lòng áp bách tỏa ra, vô cảnh chi kiếm cũng là đã mất đi làm thịt trị lực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ lực lượng đều không làm nên chuyện gì, phá vân thăng nguyệt. Dịch Trung Hiền vung thương quét ngang, lực phá thiên quân, vô tận nguyên khí bạo dũng mà ra, Giang Trần tránh né mũi nhọn, nhưng lại không cách nào trốn tránh đối phương thế công, to lớn trên lôi đài, đã không Giang Trần chỗ dung thân, liền liền bả vai cũng bị đè ép xuống, nửa bước cấp hằng tinh áp bách, khiến Giang Trần vô pháp thở dốc, Giang Trần liên tục bại lui, ở trong mắt rất nhiều người, hắn đã không có sức tái chiến, trận chiến đấu này, cũng đã sắp đến hồi kết thúc, Dịch Trung Hiền thực lực quá mạnh, không thể địch nổi. Ăn tiểu hoàng đan về sau, chiến lực kinh người, nửa bước cấp hằng tinh, thực lực như vậy, nói là trực tiếp tấn cấp cũng không đủ. Ha ha ha, ngươi chung quy không phải là đối thủ của ta, đi chết đi. Thế hệ sau tử, quan cái tốt thai, Dịch Trung Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, thương mang áp chế, phá không mà đến, thế sét đánh lôi đình, để ở đây tất cả mọi người đều vì đó run rẩy. Nửa bước cấp hằng tinh còn như vậy, chân chính cấp hằng tinh cường giả, có thể nghĩ. Giang Trần lui không thể lui, bị Dịch Trung Hiền khí thế áp chế vô pháp động đậy, chỉ có thế đứng ở nơi đó, nghênh đón một thương này, thế nhưng là thực lực gây ra, Giang Trần căn bản vô lực hồi thiên. Tất cả mọi người đều biết, Giang Trần sinh mệnh, cuối cùng muốn kết thúc. Đồng Linh muốn rách cả mí mắt, ánh mắt bên trong phẫn nộ, tràn ngập huyết hồng ánh mắt, hận không thể vọt tới Giang Trần trước mặt, cùng hắn sóng vai mà chiến. Giang huynh đệ, Tang Trác cùng ba nhĩ Trác Cáp cũng đều là hô hấp trì trệ, sinh mệnh tại thời khắc này trở nên cực kỳ nhỏ bé, thương mang thoáng qua mà đến, Giang Trần tránh cũng không thể tránh, cổ lực lượng kia, tồi khô lạp hủ. Giang Trần không hề động một chút nào, ánh mắt bên trong càng là kiên định không thay đổi, Dịch Trung Hiền thực lực không tầm thường, nhưng là nghĩ muốn giết chết chính mình, còn xa xa không đủ, dù là, hắn ăn có thể để cho thực lực tăng vọt tiểu hoàng đan. Giang Trần hoành đao lập mã, nhìn không chớp mắt, trong cơ thể tinh quang phun trào, nháy mắt lực lượng bạo tăng, tựa như trên trời rơi xuống thần binh, một kiếm chém xuống, kiếm mang trăm trượng, đón gió phá sóng, tinh thần cương tầng thứ nhất tinh quang nhập thể, để Giang Trần thực lực đạt được cực lớn thăng hoa. Nguyên lực cùng tinh thần chi lực chuyển đổi, càng làm cho hắn mang theo vô tận lực lượng, lật tung Dịch Trung Hiền, trường thương chỗ đến, Giang Trần kiếm, chém phá cầu vòng ảnh, để Dịch Trung Hiền nhất thời sắc mặt đột biến, toàn thân rung lên, nhưng là Giang Trần kiếm thế đã đến, căn bản khó có thể tưởng tượng, thực lực của hắn không thể bảo là không mạnh, thế nhưng là liền liền nửa bước cấp hằng tinh lực lượng, đều không thể ngăn cản Giang Trần một kiếm này, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, kiếm phong chỉ, phù diêu cửu tiêu. Toàn trường người, tất cả đều là ngây ngẩn cả người, Giang Trần lực lượng cấp người một loại bàn bạc vô tận, đại khai đại hợp cảm giác, một khắc này, Dịch Trung Hiền triệt để tuyệt vọng, không, nghĩa phụ cứu ta, Dịch Trung Hiền khàn giọng kiệt lực quát, toàn thân run rẩy, muốn trốn lại trốn không thoát, kiếm mang chém xuống, thân thể của hắn, trực tiếp bị một phân thành hai, máu tươi vẩy ra, chảy ngang mà hạ, trong tay thần thương hóa là hai đoạn, cùng nó thân thể, tản mát tại trên lôi đài. Sát sinh một màn, nhìn thấy mà giật mình, thậm chí dạng này đảo ngược, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới, Dịch Trung Hiền vốn là đã có tất thắng lực lượng, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng bị Giang Trần cho lật bàn, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng là cho dù là thiên phương dạ đàm, Giang Trần cũng làm xong, mà lại là một chiêu mất mạng, một kiếm kia, mang theo hủy thiên diệt địa bá đạo, tinh thần chi lực gia trì, không gì sánh kịp, Giang Trần thở vào một ngụm trọc khí, sắc mặt trắng bệch, lão đảo, quỳ một chân trên đất, không ngừng thở hào hển, ánh mắt bên trong toát ra một vệt thoải mái, một trận chiến này, hắn cuối cùng thắng, Thiên Khải Ngân Hà Thành, ta Giang Trần đến rồi, đây không có khả năng. Không thể nào, Đồng Vô Địch cau mày, tâm thần chấn động, Dịch Trung Hiền thế nhưng là hắn trợ thủ đắc lực, là hắn nghĩa tử, những năm gần đây tại Dịch Trung Hiền trên thân, Đồng Vô Địch không biết trút xuống bao nhiêu tâm huyết, nhưng là hắn vậy mà liền dạng này đổ xuống. Thậm chí không ngớt Khải Ngân Hà Thành đều không thể đi vào, liền đã trở thành lịch sử, Giang Trần một kiếm kia, quá nhanh, quá mạnh, liền hắn cũng không nghĩ tới, một kiếm, liền chấm dứt Dịch Trung Hiền, cái này Giang Trần, để người kiên kỵ, khiến người oán giận, so sánh tại Đồng Vô Địch phẫn nộ, Đồng Linh thì là phi thường vui vẻ, một trận chiến này Giang Trần không phụ sự mong đợi của mọi người, thu hoạch thắng lợi, hai người bọn họ cũng liền có thể cùng nhau đi tới Thiên Khải Ngân Hà Thành. Phụ thân sắc mặt cực kỳ khó coi, Đồng Linh thè lưỡi, cũng lười chấp nhặt với hắn, bất luận như thế nào, Dịch Trung Hiền là phụ thân trợ thủ đắc lực, lại là nghĩa tử, hắn chết, phụ thân khó tránh khỏi thương tâm. Giờ này khắc này, toàn trường đều sôi trào lên, đứng ở đài cao phía trên, nguyên bản tất cả mọi người đều lấy là Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là nghịch chuyển thực sự là quá nhanh, để người vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí có ít người còn một mặt mộng bức. Chẳng lẽ không phải Dịch Trung Hiền thắng sao? Nhưng là Dịch Trung Hiền thi thể, đã ngã xuống trên lôi đài, từng đợt kinh hô, từng tiếng hò hét, vang vọng đám mây, Giang Trần hưởng thụ lấy đến từ bốn phương tám hướng hoan hô cùng kích tình, trong lòng tràn đầy tự tin. Ha ha ha, ta đã nói rồi, một trận chiến này Giang Trần nhất định mới là người thắng sau cùng, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, kia là ngươi nghe nhầm, hắc hắc hắc, Dịch Trung Hiền chi danh, đã từng là bao nhiêu nặc đốn thành thiên tài ác mộng. Lần này Giang Trần đánh bại Dịch Trung Hiền, trở thành truyền kỳ mới, nặc đốn thành thiên tài, lại muốn bị sửa. Đây mới thật sự là vương giả chi phong, không đi đường thường, một đường quá quan trảm tướng, Giang Trần nổi danh, thực chí danh quy, cường giả, mãi mãi cũng lại nhận tôn trọng, bất luận là tại khi nào chỗ nào, cường giả vi tôn, đây chính là pháp tắc sinh tồn. Giang Trần thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, không biết để nhiều ít người bất ngờ, Dịch Trung Hiền bá đạo, thiết huyết chiến thần. Triệt để trở thành lịch sử, biến thành hư ảo, đấu thú trường bên trong, càng là thịnh huống chưa bao giờ có, kịch liệt tiếng hoan hô, đinh tai nhức óc, bọn hắn đã bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy đặc sắc như vậy chiến đấu. Giang Trần, tốt một cái Giang Trần. Hừ, Đồng Vô Địch lạnh hừ một tiếng, quay người mà đi. Đồng Linh khẽ than lắc đầu, Dịch Trung Hiền là phụ thân hy vọng, càng là phụ thân nhiều năm một tay bồi dưỡng lên, không phải thân tử, hơn hẳn thân tử, loại cảm giác này, nàng biết rất khó chịu, bất quá bên thắng Vương Hầu kẻ bại khấu, Giang Trần nếu như bại, như vậy chết người liền sẽ là hắn. Giang Trần chậm rãi đứng dậy, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cùng hoang, hắn thiên khải tinh hành trình, cuối cùng cũng bắt đầu, nhất thiết phải đem ba người chăm sóc tốt, mang đến thiên khải ngân hà thành, Đổng Ách lĩnh mệnh. Đổng Ách gật đầu nói, nhìn Giang Trần mấy người liếc mắt, Giang Trần tâm thần giật mình, liền liền thành chủ này phủ lão quản gia, thực lực đều khủng bố như vậy, xem ra chính mình vẫn là không nên đi trêu chọc cái này nặc đốn thành thành chủ muốn tốt, dù sao mình có thế giết người ta rồi nghĩa tử, cũng may có Đồng Linh tại, Giang Trần cũng coi là có phần là an tâm. Lần này đi trải qua nhiều năm, vụ thời khắc tất yếu cùng phụ thân thông tin, thay ta nhìn ngươi tỉ tỉ, để nàng có thời gian, về thăm nhà một chút. Đồng Vô Địch chụp chụp Đồng Linh bả vai, thở dài thở ngắn, trong lòng có chút bi thương, nữ nhi sắp rời đi chính mình cánh chim, Đồng Vô Địch không thể thời thời khắc khắc bảo hộ nàng, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên lo lắng, ngươi yên tâm đi phụ thân, ta nhất định sẽ. Đến Thiên Khải Ngân Hà Thành, ta đi trước tìm tỷ tỷ. Ta cũng sớm đã không thể chờ đợi, hắc hắc hắc, Đồng Linh ánh mắt bên trong sặc sỡ lóa mắt, tràn đầy tâm tình vui sướng, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới. Đồng Linh tại Thiên Khải Ngân Hà Thành lại còn có người tỷ tỷ, không hổ là tướng môn hổ tử, đi thôi, đi thôi. Đồng Vô Địch phất phất tay, quay người mà đi, bởi vì là hắn không muốn nhìn thấy nữ nhi rời đi tràn cảnh. Lên đường, Đổng Ách nhìn về phía ba người, trầm giọng nói, chính là đi ra khỏi thành. Giang Trần mấy người đi theo Đổng Ách, tâm tâm niệm niệm rời đi, nặc đốn thành lớn, còn mênh mông vô biên, nhưng là chẳng qua là Thiên Khải Ngân Hà Thành chung quanh một tòa thành nhỏ. Làm là thiên khải tinh hạch tâm chỗ, càng là rộng lớn vô ngần. Đổng Thúc, đại khái bao lâu có thể tới Thiên Khải Ngân Hà Thành? Đồng Linh hiếu kỳ hỏi. Hồi tiểu thư lời nói, đại khái cần nửa tháng đi, đi hướng Thiên Khải Ngân Hà Thành, cần đi qua cùng kỳ rừng rậm, cùng quan châu khe nứt lớn, nơi đó loạn tặc hoành hành, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới đi. Đổng Ách khờ vừa cười vừa nói, vậy tại sao không cần truyền tống trận pháp đâu? Giang Trần nói, truyền tống trận pháp? Hừ hừ. Ngươi thật sự là quá ngây thơ, Đổng Ách đối với Giang Trần liền không có tốt như vậy tính khí, truyền tống trận pháp không ổn định, tại Thiên Khải Tinh bên trong thi triển, rất dễ dàng liền sẽ rối loạn phương hướng cùng địa vực, Thiên Khải Tinh bên trong có rất nhiều thời không loạn lưu, cũng không phải là chỗ có địa phương đều có thể đủ ngự không mà đi, có nhiều chỗ cho dù là cấp hằng tinh cường giả, đều chưa hẳn dám tùy tiện đặt chân. Lạc Quanh nhìn Giang Trần liếc mắt, từ tốn nói, đa tạ, Giang Trần vừa cười vừa nói. Cho tới cái kia Đổng Ách thì là khịt mũi coi thường, đối với Lạc Quanh cùng chính mình cũng không có cảm tình gì. Đương nhiên đối với Đồng Linh liền không giống với lúc trước, mắt chó coi thường người đồ vật. Yên tâm đi Giang Trần, có Đổng Thúc tại, chúng ta nhất định không có việc gì. Đổng Thúc thế nhưng là nửa bước cấp hằng tinh cường giả, đã đến tầng thứ ba tinh biến, tiến thêm một bước, liền có thể đủ thành là chân chính cấp hằng tinh cường giả. Đến lúc đó cho dù là Thiên Khải Tinh bất kỳ địa phương nào, đều lớn có thể đi được. Liền liền Thiên Khải Ngân Hà Thành cũng sẽ không ngăn cản hắn. Đồng Linh nói với Giang Trần, để hắn an tâm liền tốt. Cùng kỳ rừng rậm, quan châu khe nứt lớn, nghe vào chỉ sợ đều không phải cái gì đất lành a. Giang Trần nhún nhún vai, một bộ không quan trọng hình dạng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn lại không phải bị dọa lớn. Biết liền tốt, ta vì an nguy của các ngươi, nhưng là muốn đề cái đầu tiến lên, đều cho ta sống yên ổn điểm. Nếu không xảy ra sự tình đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đường dưới chân, cần chúng ta từng bước một đi đi, muốn bay thẳng hướng Thiên Khải Ngân Hà Thành, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đổng Ách một mặt lạnh lùng nói ra, nhìn cách tử tiến về Thiên Khải Ngân Hà Thành con đường, cũng hẳn là sẽ không sống yên ổn. Giang Trần trong lòng cảm khái, bất quá cái này cũng đồng dạng là một sự rèn luyện. Tại Thiên Khải Tinh người trọng yếu nhất sinh tính điều chính là không cần xen vào việc của người khác. Tuyệt đối không nên xen vào việc của người khác, bởi vì là ngươi căn bản không biết đối phương là ai, ngươi căn bản không biết trên thế giới này có bao nhiêu cường giả, Thiên Khải Tinh rất rất lớn, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, nhưng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, trừ Thiên Khải Ngân Hà Thành cùng Phong Vân Chính Thành bên ngoài, Thiên Khải Tinh còn có rất nhiều đáng sợ ác thế lực, đều không phải đèn đã cạn dầu. Lạc Quanh nhìn Giang Trần liếc mắt, gia hỏa này không có thấy qua việc đời hình dạng, nhìn qua còn rất thật thà, căn bản là không có cách tưởng tượng hắn giết thiết huyết chiến thần dịch trung hiền. Minh bạch, an phận thủ thường liền tốt. Giang Trần nói, đường phía trước, tràn đầy chông gai, tại thực lực còn không có đạt được chân chính đủ để cải biến thế giới thời điểm, cũng đừng có tùy ý xuất thủ, khả năng sẽ chết không có chỗ chôn. Mà lại thiên khải tinh quá lớn, so trước đó Giang Trần đi qua bất kỳ một cái nào tinh cầu còn lớn hơn, cho dù là cổ long tinh ở trước mặt nàng, cũng chẳng qua là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Ba ngày sau liền sẽ trải qua cùng kỳ rừng rậm, nơi đó mã tặc cùng bang phái đặc biệt nhiều, tiểu thư ngài nhất định muốn theo sát ta. Đổng Ách một mặt nghiêm túc nói, xuất nặc đốn thành về sau, chính là một mảnh mênh mông vô bờ hoang mạc, Đổng Ách ngự không mà đi, bay rất thấp, ba người theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí, phía trước chính là cùng kỳ rừng rậm, đều cẩn thận điểm. Bay ba ngày sau đó, lúc chạng vạng tối, Đổng Ách trầm giọng nói, đã tiến vào cùng kỳ rừng rậm biên giới, chung quanh một mảnh màu xanh sẫm, tựa như rừng rậm hải dương, đủ loại thảm thực vật số lượng, rất nhiều đều là thiên kỳ bách quái, Giang Trần hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, cao chừng trăm trượng che trời gỗ lim, cành lá rậm rạp trăm mét thúy trúc, kéo dài vài dặm tráng kiện gốc cây, mở ra thất sắc hoa đoá thực vật, còn có thỉnh thoảng từ bên người bay qua tám cánh hồ điệp, chừng mặt người như vậy lớn, nơi này hết thảy đều là thần kỳ như vậy, kỳ quái lạ lùng, trách không được xưng là cùng kỳ rừng rậm. Địa thế của nơi này cũng là 10 phần hiểm trở, sở dĩ xưng là hiểm trở, chính là nó chợt cao chợt thấp, có khả năng trước một khắc ngươi còn tại hãm sâu hạ vài trăm mét sơn giả trong rãnh sâu, một giây sau ngươi liền sẽ thấy ngàn trượng chi cao địa thế chập trùng, đây không phải núi non trùng điệp, đây chính là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm, cùng kỳ rừng rậm, trải qua cùng kỳ rừng rậm, có thể muốn 4-5 ngày thời gian, 10 vạn dặm thọc sâu, ít nhất phải ngày đi vạn dặm, mà lại muốn ngựa không ngừng vó đi cả ngày lẫn đêm. Nguy cơ chi địa, vẫn là bớt ở chỗ này lưu lại tốt. Lạc Quanh cũng là thấp giọng nói, Giang Trần không có nghĩ đến cái này. Lạc Quanh dĩ nhiên đối với cùng kỳ rừng rậm còn có như vậy giải, xem ra chính mình tại Thiên Khải Tinh mà nói, vẫn như cũ là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Lạc tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi như thế có kiến thức. Liền liền Đồng Linh cũng đối Lạc Quanh có phần là khâm phục, so sánh tại chính mình sinh trưởng tại Nặc Đốn thành trăm năm chưa từng rời đi, lịch luyện trải qua cũng là ít càng thêm ít. Nhưng là Lạc Quanh lại vô cùng hiểu rõ, Đồng Linh cảm giác sâu sắc thở dài, tự thẹn không bằng, chỗ nào, Lạc Quanh nhẹ nhẹ gật đầu, đám người bắt đầu truy mộng hành trình, liền tại bọn hắn đi ngang qua một mảnh rừng rậm hố sâu thời điểm, phát hiện hai đội nhân mã, đừng a, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, cầu van ngươi, nữ nhi của ta mới chỉ có 11 tuổi, các ngươi quả thực chính là cầm thú, bỏ qua nàng đi, nàng vẫn chỉ là cái hài tử, các ngươi xông ta tới, đừng có giết ta. Không cần, không cần a, a, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, không dứt bên tai, Giang Trần chau mày, nhìn sang, kia là một đội thương lữ, mười mấy người, nam toàn bộ bị giết, chỉ có ba nữ nhân, bị người vô tình giày xéo, hai cái 30-40 tuổi bộ dáng, nhỏ nhất nữ hài, chỉ có mười mấy tuổi, nhưng lại bị đào tinh quang, lấy thân thể, bị đánh xanh đỏ đang xen, mình đầy thương tích, cuộn tròn rút vào một chỗ, run lẩy bẩy, hơn 20 người. Ba cái nữ tử, nhìn qua quả thực là khiến người giận sôi, các nam nhân chết không nhắm mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, vẫn cứ mắt trợn tròn, thối. Lại gọi lão tử quất chết ngươi, chết nhiều không có ý nghĩa, cạc cạc cạc, ta muốn để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lão tử thế nhưng là bao nhiêu năm Mỹ nếm thức ăn tươi, tiểu cô nương này, hắc hắc, là ta đồ ăn, từng đợt nghe răng cười thanh âm, mười phần chói tai, hình ảnh kia càng làm cho người lo lắng. Gào thét âm thanh, trùng mình, ngay tại bên tai, nhân tính bẩn diệt, đạo đức không có, những người kia căn bản không xứng đáng làm người, sinh hoạt tại trong núi rừng, cũng cầm thú không dị, thậm chí so cầm thú đều muốn đáng ghét, cứu mạng A, ta khuê nữ nha, ta liều mạng với các ngươi, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi đám người này cặn bã, cầm thú không bằng đồ vật, trợn mắt thanh âm, không dứt bên tai, tiếng mắng càng lớn. Những cái kia biến thái cường đạo cũng liền càng phát ra hưng phấn, hung hăng giày xéo mấy người này, đi nhanh lên, không cần sinh thêm sự cố. Đổng Ách trầm giọng nói, nhìn thấy Đồng Linh Giang Trần đám người sắc mặt đều có chút cải biến, Đổng Ách tranh thủ thời gian ách giết ý nghĩ của bọn hắn. Thế giới này tàn khốc, xa so với các ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ, thậm chí là thật đáng buồn, kẻ yếu, chỉ có thể luôn là tù nhân, thậm chí là heo chó không bằng, không nên nhìn, mỗi ngày chết đi như thế người. Cho tới bây giờ đều không ít, các ngươi phải làm chính là làm tốt chính mình, Trên thế giới này bất công nhiều chuyện đi, người đáng thương càng nhiều, thủ vững bản tâm, mới có thể đủ tu luyện có thành tựu. Bản tâm. Cái gì là bản tâm? Giang Trần sắc mặt âm trầm, bản tâm chẳng lẽ chính là hờ hững, chẳng lẽ chính là lãnh khốc vô tình sao? Dạng này bản tâm, ta thà rằng không cần, con đường tu luyện, chính là thiên địa chi đạo, là vạn vật gốc rễ, người nếu như thế, lãnh huyết vô tình, lại cùng cầm thú có gì khác, thiên hạ hạ chuyện như vậy, sẽ không thiếu, nhưng là đã bị ta Giang Trần đụng phải, ta liền không thể mặc kệ. Giang Trần ánh mắt lăng lệ, nhìn thẳng Đổng Ách, không nhúc nhích chút nào, ngươi muốn tìm cái chết sao? Đổng Ách nghiêm nghị quát, tìm chết thì có làm sao? Nếu như trông thấy dạng này bất công không cam lòng sự tình, cũng không dám vì đó, cái kia còn tu luyện để làm gì? Ta mặc dù không có trừ gian diệt ác Bồ Tát tâm địa, nhưng là gặp phải dạng này nhân thần cộng phẫn sự tình, ta vẫn còn muốn quản bên trên một ống. Người sở dĩ làm người, là bởi vì là minh bạch thiện ác, hiểu được đẹp xấu, biết trong lòng còn có cảm ơn, mà lại những này người, cùng cầm thú có gì khác. Ta không thể đủ chém hết ngày hạ ác tặc, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy, tại mí mắt ta đấy phát xuống sinh, tán tận thiên lương, việc ác bất tận, ta làm không được nhìn như không thấy. Các ngươi đi thôi, nhưng là hôm nay chuyện này, ta Giang Trần nhất định phải quản bên trên một ống, nếu không, ta cả đời này, đều sẽ lương tâm khó có thể bình an. Giang Trần kiên định không thay đổi, chém đinh chặt sắt nói, nếu như là giết người phóng hỏa, hắn có thể khi làm chuyện gì cũng không có phát sinh, giết người không quá mức điểm địa. Nhưng là thiếu nữ, chà đạp đến chết, dạng này việc ác, Giang Trần không có khả năng nhìn như không thấy. Đồng Linh cùng Lạc Oanh cũng đều là rơi vào trầm mặc. Giang Trần, không hề nghi ngờ, nếu như liền bọn hắn cũng lựa chọn quay người rời đi, như vậy nhân tính cũng liền tùy theo mẫn diệt. Nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, người sở dĩ làm người, chính là bởi vì làm người cùng động vật giả thú hoàn toàn không giống, người có thiện ác chi phân, mà nếu như bọn hắn liền tối thiểu nhất thiện niệm cũng không có, đó mới là đáng sợ nhất. Giang Trần dứt khoát quyết nhiên lưu lại, dù là đối mặt Đổng Ách gào thét, cũng là thờ ơ. Ta không muốn trở thành là một cái ngơ ngơ ngác ngác, liền cái xác không hồn đều không bằng người, bởi vì là sống sót, còn có tồn tại ý nghĩa. Ta không muốn trở thành là cầm thú, dù là cửu tử nhất sinh, ta không muốn cẩu thả tại thế, dù là da ngựa bọc thay, ta không muốn hỏi lòng có thẹn. Giang Trần, câu câu âm vang, nghe vào Đồng Linh cùng Lạc Oanh tai bên trong, đều là đinh tai nhức óc. Cái kia còn vị thành niên nữ hài, gặp lấy đời này tử đều vung đi không được, là nàng một đời bóng tối, dù là trực tiếp giết, cũng không có người sẽ quan tâm, nhưng là giết chóc cùng hung ác, lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giang Trần nói không sai, bọn hắn vô pháp tha thứ chính mình cứ như vậy quay người mà đi, cái này sẽ là bọn hắn đáy lòng tâm kết, tương lai, có lẽ cũng sẽ thành vì bọn họ con đường tu luyện ác mộng. Ngươi chính là cái điên tử, Đổng Ách căm tức nhìn Giang Trần. Những này cực kỳ bi thảm hình tượng, trong mắt hắn, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, kẻ yếu, chỉ phối trở thành cường giả bàn đạp, ở trong mắt cường giả, bọn hắn chỉ bất quá chỉ là đồ chơi mà thôi. Ngươi đã chết lặng, nhưng ta còn không có, ta rất may mắn, ta còn có cuối cùng một tia chưa từng mẫn diệt lương tri, sinh mà làm người, ta không hối hận, chết hóa oan hồn, ta cũng không hối hận. Giang Trần lạnh lùng nhìn Đổng Ách liếc mắt, quay người mà đi. Đồng Linh không chút do dự đi theo Giang Trần. Ngươi cùng tới làm gì? Ngươi không nên tới, Đổng Ách nhiệm vụ liền là bảo vệ ngươi. Giang Trần nhướng mày, hắn cùng Lạc Oanh có lẽ có thể tự sinh tự diệt, nhưng là Đồng Linh là đồng vô địch nữ nhi, là Đổng Ách trọng điểm bảo hộ đối tượng, chính mình cũng không nghĩ đem nàng cũng liên lụy vào. Ta đi, lương tâm của ta cũng sẽ đau. Cái kia tiểu muội muội mới chỉ có mười mấy tuổi, nàng còn chưa trải qua nhân sinh phấn khích, còn chưa từng đi qua hoa quý thiếu niên, nàng không nên dạng này bị dẫm đạp, bị đến chết. Đồng Linh gương mặt xinh đẹp trí thông minh phủ đầy sương lạnh, Giang Trần biết, nha đầu này kiên định, cũng không phải hắn có thế đủ dao động, xem ra, ngươi cũng chưa chắc có thế đủ chỉ lo thân mình. Lạc Oanh nhìn liếc mắt Đổng Ách, thông dong cười một tiếng, cũng là theo chân Giang Trần Đồng Linh, quay đầu mà đi, nàng cũng vô pháp tha thứ chính mình lương tri, bị đời này tục ghê tởm chỗ mẫn diệt, đáng ghét. Cái này Giang Trần, hoàn toàn là muốn chết. Đổng Ách ánh mắt nhắm lại, cười lạnh nói. Giang Trần nhìn qua bị thiếu nữ, trong lòng nhói nhói, cái này nhóm vô ác không tha cường đạo, giết bọn hắn 10 lần cũng khó hóa giải trong lòng vết tích, cái kia mười mấy tuổi tiểu nữ hài, dáng người gầy yếu, quần áo bị xé bỏ hơn phân nửa, bị mấy cái kia cường đạo bàn tay tùy ý lục lọi, hai nữ nhân càng là khó thoát vận rủi, toàn thân xích lõa, tuyệt vọng gào thét, một nhóm hỗn trướng, cút cho ta. Giang Trần quát khẽ một tiếng, kiếm khí vù vù, trực chỉ cái kia nhóm cường đạo, Vương Bát Đảng. Ai mẹ nó dám xen vào việc của người khác? Lão tử chơi chết ngươi. Một cái tiếu dung âm nhu nam nhân, xoay đầu lại, nhìn về phía Giang Trần mấy người, ánh mắt lấp lóe, hào quang nở rộ, u a. Đây là tới cho chúng ta đưa ngựa tử, ha ha ha ha, quân ca, xem ra chúng ta ca mấy cái hôm nay diễm phúc không cạn a. Đúng thế đúng thế. Hai cái này đàn bà mà không đủ phân, hiện tại lại đưa ra hai cái cực phẩm, tranh cãi tranh cãi tranh cãi, ta không chịu nổi, cạc cạc cạc, ta liền thích loại này Thủy Linh Nhi, xem xét chính là nhà lành thiếu nữ nha, còn thất thần làm chuyện gì. Ca mấy cái, lên a. Một nhóm cường đạo, mặt mày hớn hở, tương hổ đối mặt liếc mắt, toàn đều đã là ngo ngoe muốn động. Tối nay, mọi người chơi thống khoái, được xưng quân ca gầy gò nam tử, cười tủm tỉm nói, sắc mặt có chút trắng bệch, xem xét chính là bị tửu sắc móc sạch thân thể loại kia, cho dù là người tu hành, cũng không chịu được tửu sắc dụ hoặc, một khi túng dục quá độ, bên trong thân thể tinh hoa xói mòn, liền sẽ để con đường tu hành trở nên cực là gian nan, mà gia hỏa này thực lực cũng không tệ, xem ra cũng không phải hạng người bình thường. Hơn 20 người, thực lực tất cả đều tại tinh hoàng cửu trọng thiên phía trên, mà quân ca càng là nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, trong lúc nhất thời, Giang Trần mấy người cũng là không thể không cẩn thận một chút, Lạc Oanh cùng Đồng Linh xuất hiện, càng là kích phát đám người này, để bọn hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Có cao quân hiệu lệnh, lòng bàn tay hạ đám người này nháy mắt vọt lên, đem Giang Trần mấy người vây quanh ở bên trong, thật có lỗi, liên lụy hai người các ngươi, Giang Trần nói. Là người liền sẽ không lựa chọn trốn tránh, có một số việc có thể, có một số việc không thể, Lạc Oanh thấp giọng nói, giết, cao quân một tiếng hiệu lệnh, hơn 20 tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ toàn bộ xuất kích, Giang Trần như lâm đại địch, thực lực của những người này so với lúc trước hắn tại đấu thú trường bên trong gặp gỡ người, chỉ có hơn chứ không kém, những này người đều là liếm máu trên lưỡi đao, trôi qua là đề cái đầu thời gian, mỗi một cái đều là vô số lần tại trong tuyệt cảnh sống sót. Cho dù là những cái kia đấu thú trường bên trong thanh niên tài tuấn, cũng là hoàn toàn không bằng, mà lại bọn hắn thực lực là dựa vào đao thật thương thật, một bước một cái dấu chân, đấu với người, cùng thiên địa đấu, cùng ma thú đấu, mà dần dần tạo nên một thân thiết đảm, muốn bọn hắn cúi đầu, trừ phi từ trên cổ ép tới, cho dù là đồng dạng chiến lực đối thủ, bọn hắn cũng có thể càng hơn một bậc, bởi vì là loại kia tại máu và lửa chiến đấu bên trong người còn sống sót, người mãi mãi cũng không dám khinh thường. Giang Trần biết, cái này tất nhiên sẽ là một trận ác chiến, Giang Trần một ngựa đi đầu, rút kiếm mà lên, Thiên Long kiếm không chút phí sức, xung phong liều chết ở giữa, phong mang tất lộ, nhưng là đối thủ cũng là phi thường thông minh, Giang Trần kiếm hung mãnh 10 phần, bọn hắn cũng hoàn toàn không có không cùng Giang Trần chính diện giao phong, vốn dĩ là Giang Trần cái này tinh hoàng cảnh bát trọng thiên là mềm thị tử, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Giang Trần mới là hung ác nhất một cái kia. Lạc Oanh cùng Đồng Linh theo sát phía sau, thực lực của hai người bọn họ, lấy một địch năm, không tại lời nói hạ, trong lúc nhất thời, Giang Trần nương tựa theo cường thế thủ đoạn, hoàn toàn chặn những này cường đạo xung kích chi thế, lấy một địch 10, chiến lực kinh thiên, vô cảnh chi kiếm, biến ảo khó lường, hơn 10 cái tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, đều không thể làm gì được Giang Trần, song phương chiến đấu, ngược lại là càng phát ra kịch liệt, tốt một cái tinh hoàng bát trọng thiên, có chút ý tứ. Cao quân cười lạnh một tiếng, Giang Trần thực lực, còn có kiếm của hắn, đều để hắn rất là tò mò, gia hỏa này nhìn qua người vật vô hại, thực lực lại là như thế hung mãnh. Bất quá cao quân tay hạ những này cường đạo, cũng đều là liếm máu trên lưỡi đao, thực lực hung ác cấp, liền xem như cùng ngươi một đổi một, nhân gia cũng không chút nào hư, mất mạng chiến đấu, ai không sợ, dần dần, song quyền nan địch tứ thủ, Đồng Linh mấy người tất cả đều lâm vào bị động bên trong, tràn diện 10 phần gấp gáp. Bởi vì là đối diện với mấy cái này cường đạo vô sĩ hạ lưu thủ đoạn, Đồng Linh cùng Lạc Oanh đều có chút chống đỡ không được, Giang Trần có thế đủ kháng trụ cái này tầm 10 người áp chế, nhưng cũng không cách nào một mực tiếp tục giữ vững, bởi vì lúc này giờ phút này, cao quân đã ngo ngoe muốn động, cho thể diện mà không cần. Giết ngươi, hai nữ nhân này, ta coi như liền hưởng dụng, ngươi cái này thứ không biết chết sống, tề nhân chi phúc cũng sẽ không hưởng thụ, ha ha ha, cao quân vừa sải bước ra. Khóe miệng âm nhu, lộ rõ trên mặt, đã một mực khóa chặt Giang Trần, nửa bước cấp hàng tinh. Cao quân vừa ra tay liền để Giang Trần cảm thấy áp lực vô hình, gia hỏa này thật đúng là biến thái a, thực lực mạnh như vậy, Giang Trần nhịn không được trong lòng trầm xuống, hàng thật giá thật nửa bước cấp hàng tinh cường giả, tuyệt đối không là trước kia Dịch Trung Hiền cái kia dựa vào đập chút thuốc mới có thể đạt tới cảnh giới, tựa như phong lôi gào thét, cuồn cuộn mà đến. Giang Trần như lâm đại địch, cầm kiếm mà đứng, mạnh mẽ đâm tới, rút kiếm tứ phương ở giữa, cùng Cao Quân trực tiếp đối mặt ba kiếm, Cao Quân thủ ấn liền chuyển, chưởng phong lôi động, loại kia bành trướng khí thế, tồi khô lạp hủ, Giang Trần trực tiếp bị đẩy lui mà đi, sắc mặt trắng bệch, máu tươi dâng lên mà ra, nhìn chòng chọc vào Cao Quân, nguyên lai thực lực của ngươi, nhìn qua không gì hơn cái này đi. Muốn quản ta nhàn sự, ngươi tính là cái gì? Cao Quân một cước đá ra, Giang Trần hai tay đón đỡ, trực tiếp bị đẩy lui mấy chục bước, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, sau lưng hơn 10 cái tinh hoàng cửu trọng thiên cao thủ, nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể bộc phát, hai cái này mỹ nhân nhi, ngược lại để ta có chút tâm viên ý mã. Hắc hắc hắc, Cao Quân cư cao lâm hạ nhìn qua Giang Trần, giết hắn, giống như lấy đồ trong túi, hắn tâm căn bản không trên người Giang Trần, mà là tại hai cái này nữ nhân như hoa như ngọc trên thân, nhìn từ trên xuống dưới, thẳng xoa tay chưởng, có thể thấy được hắn cũng sớm đã là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vị bằng hữu này, tại hạ Đổng Ách, hữu lễ. Đổng Ách lúc này cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người, đứng chắp tay, nhìn chăm chú Cao Quân. Cao Quân tâm thần khẽ động, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đổng Ách, không khỏi trở nên ngưng trọng lên, dù sao Đổng Ách thế nhưng là nửa bước cấp hàng tinh cao thủ. Đổng Ách, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất đừng quấy rầy ta lịch sự tao nhã. Nếu không đừng trách ta không khách khí, Cao Quân trầm giọng nói, ta là Nặc Đốn Thành quản gia, thành chủ đại nhân Đồng Vô Địch là ta chủ tử, không biết huynh đệ có thể cho cái thể diện. Đổng Ách lạnh nhạt nói, Nặc Đốn Thành quản gia. Cao Quân lông mày nhíu lại, bên người có người thấp giọng thì thầm, Quân ca, hắn giống như đích thật là Nặc Đốn Thành quản gia, ta năm đó từng tại Nặc Đốn Thành ngốc qua một đoạn thời gian, từng nghe nói qua Nặc Đốn Thành quản gia Đổng Ách. Cao Quân trong lòng có chút phiền muộn, mấy tên này không nghĩ tới vẫn là Nặc Đốn Thành người bảo vệ, thật sự là suối quẩy. Tốt, cái kia ta liền cho ngươi Nặc Đốn Thành một cái thể diện, có thể mang đi một cái người, đừng có trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Tốt, đa tạ huynh đệ khẳng khái. Đổng Ách khẽ gật đầu, ông quyền nói. Đồng Linh khẽ giật mình, khó mà tin nhìn xem Đổng Ách, đừng nói là nàng, liền liền Cao Quân những này người cũng có chút sững sờ, cái này Nặc Đốn Thành quản gia thật đúng là thật sảng khoái. Nói một cái liền một cái, vậy mà đều không cò kè mặt cả, ta chỉ cần nàng. Đổng Ách chỉ vào Đồng Linh nói, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta thích, mang theo ngươi người đi thôi. Cao Quân nói, mặc dù trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là hiện tại dù sao vẫn là tới gần Nặc Đốn Thành, một khi Nặc Đốn Thành người muốn tìm bọn hắn gây chuyện, hắn cũng rất nhức đầu, tuy nói ở đây cùng kỳ trong rừng rậm không nhất định sợ bọn họ Nặc Đốn Thành người, nhưng là dù sao cũng là Phong Vân Chính Thành một trong. Cho dù là cường đạo cũng không muốn cùng bọn hắn không qua được, không được. Muốn đi cùng đi, Đồng Linh kiên định nói, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Đổng Ách, có lỗi với tiểu thư, ta nhất định phải đưa ngươi mang đi, nếu không không cách nào cùng thành chủ đại nhân bàn giao. Đổng Ách thấp giọng nói, liền Cao Quân cũng hết sức kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nữ nhân dĩ nhiên là thành chủ nữ nhi, Cao Quân rất may mắn, chính mình cũng không có xuống tay với nàng, nếu không Nặc Đốn Thành thành chủ Đồng Vô Địch khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng, bất quá dạng này cũng tốt, chính mình không có nỗi lo về sau, cũng liền có thể không chút kiên kỵ, tốt một cái tình thâm ý trọng a, ha ha ha, Đổng quản gia, ta nhẫn nại thế nhưng là có hạn độ, nếu ngươi không đi, đừng trách ta trở mặt không quen biết, hôm nay ta cho ngươi thể diện, ngươi cũng đừng được đà lớn tới, sư phụ ta Thôi đạo nhân là ai, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua đi. Cao Quân cười lạnh, vòng ngực mà đứng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Ta lúc này đi. Đổng Ách nghe được Thôi đạo nhân ba chữ thời điểm, thần sắc khẽ giật mình, chợt liền vội vàng gật đầu. Hết chương 4480, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.